Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sử dụng cơ hội này để quan sát thêm Nghiêm Thiên Hùng. Đáng tiếc người kia quá cẩn thận. Kế hoạch trận chiến đã chuẩn bị xong, nhưng lại không thể thuận tiện thử sức một chút với vị tân lâu chủ kia. Ngoài ra, hắn liếc qua Lê Uyên, tâm tư có chút vi diệu. Khi hắn tính toán ra rằng tiểu tử này đánh bại Ma Thiên Lão Quỷ chỉ bằng cách sử dụng Lệ Thải Huyền Kình Trùy và Thương Long Chí Tiên, hắn thật sự không ngờ tới. Thần binh tuy mạnh nhưng cũng phần nào dựa vào duyên phận, nếu không phải Nhị Tiên Sơn thì giờ này cũng không có thần binh nhận chủ. Thần binh như vậy chứ đừng nói đến cực phẩm thần binh. Hắn suốt dọc hành trình theo dõi Lê Uyên ra vào thần binh đường mà không nhìn ra điều gì đặc biệt. Về núi đi, Long Tịch Tượng cuối cùng lên tiếng. Lúc này hắn không còn hứng thú với việc chém giết nữa. Long Ứng Thiện gật đầu. Gió mưa nặng hạt rơi, đối với bọn họ điều này không gây ảnh hưởng gì, nhưng ai mà thích gặp mưa chứ. Mọi người lần lượt rời đi, công việc quét dọn chiến trường tự nhiên rơi vào Lê Uyên. Hắn đương nhiên không từ chối, dù sao đây cũng là việc của hắn. Các lão đạo, những người luôn coi trọng đại nghiệp, đối với chuyện này không mấy quan tâm, còn hắn thì không cảm thấy phiền phức. Ma Thiên Miếu tuy hương khói không vượng, nhưng lư hương đã bị đập vỡ, tượng thần bị hủy, cũng thu về được một số hương hỏa, vàng bạc và một ít đan dược, bái Ma Thiên Pháp. Lê Uyên lật tìm trong đống phế tích, mở ra một quyển bí tịch, nhìn thấy môn quan tưởng pháp này hắn không mấy hứng thú. Tà thần giáo đã làm cho bái thần pháp trở nên méo mó, mỗi thần có một cách diễn giải khác nhau, nhưng hắn chỉ quan tâm đến chính pháp của việc bái thần. Trong 2 năm qua, các môn võ công của hắn đột nhiên tiến bộ mạnh mẽ, nhưng vẫn thiếu một bước nữa để hoàn thiện, bị kẹt lại ở 1-2 tầng. Hắn chỉ có thể không ngừng lắng đọng và tìm tòi. Bái thần pháp nhìn có vẻ như nước tràn đê, nhưng thực tế, để hoàn thành chính pháp bái thần vẫn cực kỳ hiếm có và khó đạt được. Sau khi quét sạch tất cả, Lê Uyên mới vội vã rời đi. Vẫn tòng long, phong tòng hổ. Long Ứng Thiện cái linh tướng này càng lúc càng đáng sợ. Bên ngoài Hành Sơn Thành, trên một ngọn núi hoang cao, Sư Bàn Chu sắc mặt tái mét như thể bị rút hết sinh lực. Xích Diễm Long Vương đứng chắp tay nhìn về phía xa bầu trời đêm. Một lúc lâu sau hắn thu hồi ánh mắt, không khỏi thở dài. Mà Thiên Đại Nhân có phải đã thua rồi? Dư Bán Chu nuốt viên đan dược vào, sắc mặt đã tốt lên nhiều, chống đỡ đứng dậy, nhìn màn mưa tản đi nhưng vẫn không thấy được dấu vết long trào, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra. Không phải đâu, Xích Diễm Long Vương cười lạnh một tiếng. Mấy lão quỷ chết lâu rồi đầu óc chẳng còn mấy phần linh quang, sống mãi mới là kỳ lạ. May là không quá ngu, không gọi chân thân giáng lâm, nếu không, dù triều đình có phong thần cũng thiếu một cái. Xích Diễm Pháp Vương nói với giọng lãnh đạm, trong đó không thiếu phần trào phúng. Dư Bán Chu rụt đầu lại, hắn cũng không dám tham gia vào những mâu thuẫn giữa các vị tôn thần trong thánh giáo. Pháp Vương, chúng ta có nên rút lui không? Dư Bán Chu có chút thấp thỏm, hắn thực sự không muốn quay về. Thôi, nhất định là phải về, nhưng phải đợi lão đầu quỷ kia đến đã. Xích Diễm Pháp Vương hơi hít mắt lại, không thể không phòng thủ. Nếu không có những người ngu ngốc ở chút đỉnh, hắn thật sự không dám tiến vào Hành Sơn Thành. Long Ứng Thiện sẽ nhìn trộm, hắn không thể không đề phòng. Còn tới sao? Dư Bán Chu chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm nặng nề. Sau mấy năm, hắn thậm chí bắt đầu hối hận vì sao lại muốn làm đường chủ này. Lợi ích thì chẳng thấy đâu, mà điều xấu thì không thiếu gì. Không chỉ phải bổ sung chân khí cho con súc sinh kia, mà còn phải đối diện với nguy cơ sinh tử mọi lúc. Tự nhiên là phải đến. Nghe nói mất đi khối Thiên Linh Độ Nhân Bia bên trong có 100.000 linh hương hỏa. Đây chính là những thứ mà lão quỷ mệnh cần, ngươi nói bọn chúng có thể cam lòng sao? Xích Diễm Pháp Vương đi đến dưới cây, ngồi xếp bằng. 100 năm hương hỏa, Dư Bán Chu giật mình, lúc này mới hiểu được mục đích thực sự của Ma Thiên Thượng Sư giáng lâm, nhưng lại không khỏi ngạc nhiên. 100 năm hương hỏa thế mà lại không ít, Phương Hộ Pháp sao lại dám mang đến Long Hồ Tự? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là Long Hồ Tự sẽ cử hành nghi thức? Không có 100 năm hương hỏa thì làm sao thành được? Nghi thức mà không thành còn ném đi hương hỏa, đây chính là lý do khiến lão quỷ kia tức giận. Nghe vậy, Sư Bán Chu cảm thấy rùng mình. Những lão quỷ này đúng là gan lớn, còn cảm thấy tiếc cho thứ hương hỏa đó. 100 năm hương hỏa bình thường mà nó chỉ là một trâu nhỏ, mất đi nhiều như vậy, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của các vị thần linh. 100 năm hương hỏa, nếu là ngàn linh pháp chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không thể nuốt trôi cơn tức này. Dư Bán Chu cảm thấy thở dài, sao hắn lại phải đụng phải chuyện phá sự này chứ? Hắn chỉ muốn chăm chỉ luyện võ, nhiều nuốt một chút thì cũng quen thôi. Mưa to dần dần nhỏ lại. Dưới cây, Xích Diễm Pháp Vương phóng một đạo hồng quang vào trong cơ thể Dư Bán Chu, khiến hắn hơi vui mừng vì thành quả này. Cung tiễn Pháp Vương, Dư Bán Chu cười khổ một tiếng. Một chỗ tử lâu mái hiên, Yến Thuần Dương đứng chắp tay, hai lão nô đứng một trái một phải, nhìn theo bóng Vân Long tán đi đều cảm thấy hơi chấn động. Long Ứng Thiện võ công quả thật lợi hại, linh tướng này chắc chắn chỉ dưới Vương gia phục Ma Long thần tướng. Hai lão nô hơi có chút kính sợ, Phong Hổ Vân Long cũng không kém, đáng tiếc vẫn chưa xứng với sư tôn Phục Ma Linh Thần Tướng. Yến Thuần Dương nghe vậy cười gằn, cho bản hầu 10 năm, giết hắn như chó. Hai lão nô sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngăn lại, hầu gia, nói cẩn thận, đây chính là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư thì sao? Yến Thuần Dương hừ nhẹ một tiếng, nhưng không tiếp tục nhắc lại chuyện cũ. Ngược lại, ông ta hỏi, cái chuyện sơ tuyển của các đạo diễn võ, nghe nói vẫn còn tiếp diễn phải không? Thưa hầu gia, đúng là có chuyện như vậy. Một lão nô khom người đáp lại, theo quy củ, các đạo diễn võ trước kia sẽ chọn lọc rất kỹ, chỉ giữ lại những người xem náo nhiệt. Một lão nô khác tiếp lời, những năm qua, cái gọi là sơ tuyển thật ra chỉ là đi qua sân khấu thôi, nhưng Long Ứng Thiện đã di chuyển cả Long Hồ Tháp ra ngoài, rõ ràng là có âm mưu, không thể không đề phòng, không có ý tốt. Yến Thuần Dương lập tức mỉm cười, bản hầu gia cảm thấy chẳng có gì thú vị cả. Hai lão nô liếc nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Họ đã theo Yến Thuần Dương lâu, nghe ông ta nói vậy, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác bất an. Hầu gia, chớ làm loạn, vương gia lão nhân ra người. Yến Thuần Dương vung tay, ngắt lời hai người, nét cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Cái gọi là sơ tuyển này, bao giờ thì bắt đầu? Về chuyện này, hai lão nô cảm thấy lúng túng, chỉ có thể trả lời. Sơ tuyển có thể tiếp tục trong một năm nữa, chậm nhất là mùa đông năm nay, có thể sẽ bắt đầu. Nói không chừng qua một hai tháng là sẽ bắt đầu. Chúc mùa đông. Yến Thuần Dương đếm ngón tay tính toán, thời gian hơi eo hẹp, nhưng cũng không thiếu lắm, có thể kiếm đủ số lượng, ngàn năm nghi thức, cần thiết. Nói rồi, hắn liếc nhìn hai người, hy vọng nghi thức này sẽ không khiến bản hầu gia thất vọng. Chuyện này, hai lão nô nào dám cam đoan điều này. Hô, hai người còn định nói thêm gì, nhưng Yến Thuần Dương đã cất bước trở vào hậu viện, bậc 3 hương hỏa 63, bậc 4 hương hỏa 11 đạo, cũng hoàn thành. Trong phòng nhỏ, Lê Uyên thay một bộ y phục mới, kiểm tra lại những gì thu hoạch được, hắn đem những điểm đốt của thần hỏa hợp binh lô tính thành một đạo, nếu vẫn quá nhỏ, nếu đổi thành thiên nhãn bồ tát miếu hay bách tý đạo nhân miếu thì tốt. Hắn thoáng kiểm tra, trong lòng không có gì thay đổi, những điểm hương hỏa này đối với hắn hiện giờ chỉ như là thịt muỗi. Lê Uyên đẩy cửa, mưa tạnh dần, nơi xa trong miếu nhỏ ánh đèn sáng, hắn cảm thấy có chút động tĩnh, liền bưng rượu trà và trái cây, điểm tâm mang qua. Vào đi, trong miếu nhỏ, như Lê Uyên dự đoán, Long Ứng Thiện, Niếp Tiên Sơn và Thương Hiến Trì đều đã có mặt. Lê Uyên nhanh chóng rót trà, rót rượu, không nói gì, chỉ đứng một bên hầu hạ. Thành Tây, ước chừng mười mấy, một lứa thành cầm, nhưng có vài người cứng đầu đã tự sát tại chỗ. Chỗ tôi cũng không kém nhiều, mấy người không để ý đến Lê Uyên đứng bên, tiếp tục trò chuyện với nhau. Xác nhận số thám tử đã quét sạch, rất nhiều diễn võ trước đây còn phải quét sạch một đợt nữa. Chuyện này liên quan đến tông môn thể diện, nên ra tay phải mạnh mẽ, không thể chỉ trông cậy vào mấy tiểu bối phía dưới. Long Ứng Thiện vừa đặt chén trà xuống, Lê Uyên đã lập tức rót đầy cho hắn. Được rồi, có gì thì cứ nói đi. Nhị Tiên Sơn cầm chén trà, trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn còn liếc qua Thương Long Chi mà bên hông Lê Uyên. Đệ tử có chút hiếu kỳ về lão quỷ kia, Lê Uyên nói, rồi nhìn về phía Long Ứng Thiện. Người kia đôi mày rậm khẽ nhíu lại, không trả lời ngay mà chỉ từ trong áo rút ra một quyển sách. Đây là gì vậy? Lê Uyên đưa tay nhận lấy. Đây là một chút thông tin liên quan đến tà thần giáo trong tông môn. Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên một cách sâu sắc, nâng chén trà lên và tiếp tục nói, về nhà rồi thì xem đi, đa tạ đạo chủ. Lê Uyên cảm thấy không được tự nhiên dưới ánh nhìn của hắn, liền cầm lấy quyển sổ cáo tử. Chu thần, cửa miếu đóng lại, Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày, nhìn sư huynh của mình với vẻ nghi ngờ. Ngươi có giấu giếm gì ta không? Ngươi nhìn nhầm rồi, đó là các vị thần linh. Tiểu tử này tối nay đã tham dự vào việc chu thần, liên quan đến một số tình báo của tà thần giáo, giờ là lúc cho hắn biết. Long Ứng Thiện vuốt chòm râu, nghiêm mặt đáp, thật sao? Niệp Tiên Sơn cũng có chút nghi ngờ, đúng vậy, chính là chu thần. Thương Hiến Chi đột nhiên lên tiếng, khụ khụ. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, rồi chuyển đề tài, các sư đệ, vậy mà thiên lão quỷ xử lý như thế nào cho ổn? Long Tịch Tượng nhíu mày, không nói gì. Niệp Tiên Sơn thì nâng chén trà lên, giết hắn đi, dù không phải chân thân, nhưng giết hắn cũng đủ khiến hắn phải an phận mấy năm, phải thẩm vấn thêm chút. Thương Hiến Chi không đồng ý, những lão quỷ này bất tử bất sanh, thẩm vấn kiểu gì. Niệp Tiên Sơn cảm thấy chuyện này rất phiền phức, thử một lần. Thương Hiến Chi nhìn về phía Long Ứng Thiện, người sau suy nghĩ một chút rồi vung tay trái lên, năm ngón tay từ từ mở ra, một đám sương màu đen lập tức bốc lên và chín đầu ma thần hiện ra mơ hồ. Một âm thanh đầy sợ hãi vang lên, Long Ứng Thiện, ngươi rất tốt, cực kỳ tốt, lão phu tự nhiên rất tốt. Long Ứng Thiện bình thản nói, lão phu không hề phong bế cảm giác của ngươi, chúng ta vừa mới nói chuyện, ngươi xác nhận là nghe được rồi chứ? Muốn giết cứ giết, nhưng thẩm vấn bản thân, ngươi còn chưa xứng. Phốc. Long Ứng Thiện nhẹ nhàng khép năm ngón tay, đoàn sương mù lập tức tan biến, Ma Thiên hét lên đau đớn, khí tức của hắn giảm mạnh, giống như bị trọng thương. Đợi đến khi bản thân chân thân giáng lâm, ba, một tiếng, Lâm Ứng Thiện nhẹ nhàng bóp, âm mù trong tay đã hoàn toàn biến mất. Lão Phu sẽ chờ. Uổng công phí sức, Niếp Tiên Sơn lắc đầu, nhưng vẫn có chút thu hoạch. Lâm Ứng Thiện lấy ra một tượng Ma Thiên cửu tử, lớn cỡ bàn tay. Cái này cửu tử hẳn là nguyên bản, ném đi một cái, lão quỷ này quả thật muốn giáng lâm. Đừng chỉ nói lão quỷ này. Niếp Tiên Sơn vuốt râu, nhìn về phía Long Tịch Tượng. Sư đệ ngươi không muốn nói gì sao? Ừ, Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên, nói gì, ngươi đúng là giấu rất sâu. Niếp Tiên Sơn cười khẩy, sang hồ đồn đại, Huyền Kình Trùy chủ ngay tại Long Hồ Tự, ta nghi ngờ, người đó là Lý Nguyên Bá, chỉ là lời đồn thôi. Long Tịch Tượng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì cả. Không sai, Niếp Tiên Sơn đột nhiên quay lại, Long Ứng Thiện vuốt râu dài phụ họa gật đầu, đúng là lời đồn, vậy sao? Lời đồn không thể tin, càng không thể chỉ vì một lời đồn mà nghi ngờ người trong môn phái. Niếp sư đệ nghĩ sao? Long Ứng Thiện liếc nhìn hắn. Khi câu chuyện đã đi đến mức này, Niếp Tiên Sơn đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Hắn rất hoài nghi lão hòa thượng này đã biết từ lâu, chỉ là giấu giếm không nói ra mà thôi. Sư huynh nói rất đúng, thường hiền chi phụ họa. Vậy thì việc này dừng ở đây. Long Ứng Thiện không cho phép phản đối, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Long Tịch Tượng. Hắn trầm giọng nói, lực lượng các tông môn ở hành sơn ngày càng nhiều, cũng đến lúc phải tuyển chọn lại. Một năm, tính thời gian cũng vừa đủ, các vị sư đệ nghĩ sao? Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì thêm, vậy thì chuẩn bị ngay đi. Chu Thần nhớ, trong phòng nhỏ, Lệ Uyển đốt dầu đèn, lật quyển sổ mà Long Ứng Thiện đã giao cho mình. Dù đêm tối hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ vật, nhưng vẫn là thói quen đốt đèn cho sáng. Đại vận ngàn năm qua, sắc phong thần linh đã lên tới 420 tôn, tính cả triều đại trước, đã lên tới 800. Hợp xưng tám chư thần, tà thần giáo cung phụng 800 thần, mở rộng bái thần chính pháp thành 800 pháp, trang sách đi rõ theo giọng điệu của Long Ứng Thiện. Hơn 2.000 năm qua, trên giang hồ có thể xác minh được, chư thần ghi chép, ứng tại 160 người, bản tông tổ sư đã chém giết 23. Đọc quyển sổ này, Lệ Uyên trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, điều khiến hắn nghi ngờ không phải là nội dung trên sổ, mà là Long Ứng Thiện. Hắn làm sao biết ta muốn hỏi cái gì? Lê Uyên thì thầm trong lòng, hắn không khỏi nhìn quanh bốn phía, cảm giác sợ hãi dâng lên. Lần trước ở Thanh Đồng Tháp Thần Cảnh, hắn cũng đã từng hỏi về việc sát thần, có lẽ. Chẳng lẽ Vân Vũ Sơn chủ chính là... Lê Uyên trong lòng bỗng nhiên có tiếng, lộp bộp, tâm tư lan tỏa. Chỉ có những võ giả đỉnh cao, cấp tông sư, khí và thần hợp nhất mới có thể đúc thành thần cảnh. Mà loại cao thủ này, ngoài Long Hổ Tự, cũng chỉ có 5 người trong đó Thương Hiến Chi. Hách Liên Phong đã lâu dài ẩn mình trong dưỡng sinh bí cảnh, ngoài ra chỉ còn 3 người. Lão Long Đầu Thần cảnh hắn đã gặp, có thể bị bài trừ, vậy thì Vân Vũ Sơn chủ, nếu không phải là Niếp Tiên Sơn thì chính là Long Ứng Thiện. Vậy nếu Vân Vũ Sơn chủ thực sự là lời nói của Long Đạo chủ, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Lê Uyên đứng dậy một cách tự nhiên, dạo bước suy nghĩ càng thấy có thể là sự thật. Chắc chắn là chuyện tốt nếu quả thật là như vậy. Suy nghĩ một lát, Lê Uyên cảm thấy yên lòng hơn. Tiếp tục lật đọc quyển sổ. Thường nói, người chết như đèn tắt, linh hồn con người không thể tồn tại độc lập mà không có thể xác. Nhưng đây chỉ là đối với người thường. Những tông sư thấm nhuần âm dương chi đạo, sau khi bỏ mình, mượn linh tướng, có thể ngắn ngủi tồn tại trong thế gian. Các đại tông sư cũng vậy. Thế nhưng, linh tướng có thể trường tồn, ký ức lại tiêu tán. Có ghi chép cho biết, chỉ có tu luyện bái thần pháp mới có thể giữ lại ký ức lúc còn sống, nhưng cũng khó mà tồn tại lâu dài. Muốn phá vỡ thời gian sinh tử còn cần hương hỏa. Hương hỏa lòng người hướng tới, mượn ý chí của chúng sinh mới có thể trường tồn. Đây chính là thân chi tồn tại. Trong lòng Lê Uyên, hắn lặng lẽ niệm thầm, nhớ lại những gì đã thấy và cảm nhận qua. Có những điều đã khắc sâu, không thể quên được. Hắn nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ nội dung trong quyển sổ. Sổ này tỉ mỉ ghi chép lại 23 lần chu thần sự kiện của các tổ sư Long Hồ Sơn, đồng thời tổng kết ra 4 phương pháp chu thần. 4 phương pháp chu thần gồm: 1. Lấy linh tướng trấn áp, nghiền nát. Thứ hai, phá hủy điện thờ, diệt trừ thần hồn. Thứ ba, phá miếu tông, đoạn tuyệt hương hỏa. Nếu như những phương pháp trên không thành công, có thể sử dụng thần hương luyện giết. Cuối cùng, Long Ứng Thiện đưa ra một ví dụ, khiến Lê Yên cảm thấy da đầu tê dại. 800 thần bên trong những vị pháp chủ thượng vị, ngàn linh pháp chủ như Thiên Nhãn Bồ Tát, muốn diệt thần linh của hắn, cần phải dùng đến thần hương của pháp chủ cấp thần linh. Ví dụ như Bách Tý Đạo Nhân, Xích Pháp Phật Đà, Kiếm Linh Thần, ngàn âm pháp chủ vì Lê Uyên im lặng, chỉ nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có chút lo sợ. Lão nhân này có phải đang nhìn mình không? Lúc trước, hắn đã nghĩ đến việc giao thiên linh độ nhân bia ra, nhưng khi vụ giết Sở Huyền không dần dần lắng xuống, hắn cũng tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Nhưng giờ đây, lão nhân này làm sao biết được? Lê Uyên cảm thấy một cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, mất một hồi lâu mới phản ứng lại. Chẳng lẽ là dưỡng sinh lô? Không sai, chắc chắn là dưỡng sinh lô. Lê Uyên vội vã bước ra cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài. Qua màn mưa mịt mù, mơ hồ có thể thấy được lòng hồ tháp. Cái lò đó hẳn là đang giám sát toàn bộ nội môn. Nghĩ lại những lần mình xuất hành, hắn không hề trao đổi với ai, tự cho là cực kỳ cẩn thận. Nhưng nếu như đã lộ ra, thì chắc chắn là do dưỡng sinh lô. Quả thật là chủ quan quá. Lê Uyên ý thức được rằng mình có thể đã bại lộ, cả người cảm thấy chóng mặt. Tình huống này đúng là ngoài dự đoán của hắn. Mẹ nó, vệ tinh sao? Lê Uyên đóng cửa sổ lại, nhắm mắt, nhíu nhẹ mi tâm, cảm thấy có chút oan uổng. Thật ra hắn không thể trách mình. Võ công của hắn dù cẩn thận đến đâu cũng không thể so với những thủ đoạn của đại tông sư. Những cách thức có thể nhanh chóng bắt được hắn. May là Lê Uyên nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn không phải là người có thiên tài xuất chúng, bái nhập Long Tịch Tượng môn hạ rồi lại nổi danh trong Long Hổ Tự, mà chỉ chọn con đường ẩn nhẫn, e rằng đã bị bắt từ lâu rồi. Long Hổ Tự có thể tồn tại được 2000 năm, quả nhiên là nội tình sâu sắc. Lê Uyên mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, trong lòng không ngừng nghĩ về các đại tông môn, cũng càng quyết tâm hơn, nhất định phải nhổ cái đao trong lòng, không để cho lão long đầu đó tiếp tục nắm giữ quyền lực. So với long đạo chủ thâm sâu khó lường, lão long đầu này vẫn dễ đối phó hơn. Lê Uyên tự nhủ trong lòng, rồi lại khẽ cắn môi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa. Ông, màu xám trên bệ đá, Lê Uyên ngẩng đầu lên, trong trường binh lục, 7 viên đại tinh chiếu sáng rực rỡ, cũng nên thử trao đổi một chút với cái chùy này. Lê Uyên nhận ra dưỡng sinh lô rất lợi hại, cảm thấy mình đã quá khắt khe với chiếc chùy này. Người có tài hoa, không, có thể nói chiếc chùy này tính tình hơi quá bình thường. Sau khi suy nghĩ một chút, Lê Uyên quyết định lấy liệt hải huyền kình chùy từ trong trường binh lục ra. Ông, một vệt hồng quang như thủy triều ập tới. Lê Uyên còn chưa kịp suy nghĩ, đã đến đảo Huyền Sơn đỉnh. Hắn không cần mở mắt cũng nghe thấy âm thanh ầm ầm như sấm sét, khiến cả tòa đảo Huyền Sơn đều rung chuyển. Giống biển mây cuồn cuộn, Lê Uyên nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang làm phong vân, phát tiết sự phẫn nộ và hốt ức. Tính tình thật to lớn quá. Lê Uyên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hơi chậm lại. Dù chiếc chùy này đang giận dữ, nhưng so với trước kia, tình hình đã tốt hơn nhiều. Ít nhất đảo Huyền Sơn không tiếp tục bị phá hủy nữa. Rõ ràng là sự điều chỉnh của mình đã có tác dụng. Giống. Lê Uyên ngậm đầu lên, trong mây, con quái vật khổng lồ chậm rãi rơi xuống đỉnh đầu hắn. Bóng đen bao phủ bầu trời, đầu huyền kình chi linh này thật khó tin. So với nó, chín đầu của Ma Thiên hay thậm chí là thương long của Long Ứng Thiện đều chẳng là gì vì nó rất thon thả và nhỏ gầy. Ai? Lê Uyên vẫn đang suy nghĩ cách dỗ dành con huyền kình chi linh này. Nhưng hắn chợt nhận ra, ánh mắt của con quái vật khổng lồ dường như có chút e ngại. Đến rồi. Lê Uyên vô thức đưa tay ra, phung lên giữa không trung. Lập tức, vật thể khổng lồ trên trời phát ra một tiếng vang, hóa thành một chiếc chùy trong suốt như ngọc, rơi vào tay hắn. Nhìn lại, chiếc chùy này đỏ như mã não, nhưng khi nhìn kỹ, Lê Uyên phát hiện chiếc chùy này không phải là vật thể thật, mà là vô số đường vân tinh mịn phức tạp, giống như sóng nước lưu chuyển, chỉ là hình dạng của chiếc chùy mà thôi. Chắc là phục rồi. Lê Uyên ước lượng chiếc huyền kình tay chùy, có chút kinh ngạc. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến kéo dài, thậm chí còn chuẩn bị cách dỗ dành con huyền kình chi linh này. Sợ tối. Trên tấm bia đá, truyền đến ý chí của huyền kình chi linh. Những chữ viết rất rối loạn, không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lê Uyên cảm thấy mình đã hiểu. Nhìn qua, chiếc chùy này bị trưởng binh lục điều khiển. Đối với những huyền binh có linh hồn như vậy mà nói, chắc chắn không phải là trải nghiệm dễ chịu. Giống như bị nhốt trong một căn phòng tối suốt một năm vậy. Cái linh trí của huyền kình chi linh thật ra chưa hẳn mạnh hơn con chuột con. Tại đỉnh núi Huyền Sơn, nhìn tấm bia đá với những dòng chữ hỗn độn, Lê Uyên thử vài lần mà không thể hiểu được. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận một điều. Có linh trí, nhưng không nhiều. Thế này cũng tốt. Lê Uyên bày tỏ ý đồng ý. Nếu huyền kình chi linh mà có trí tuệ siêu việt, hắn cũng sẽ không thể yên tâm được. Cái ngu xuẩn, đôi khi lại có những điểm tốt của nó. Sợ, thiên phú không đủ. Mà không được. Linh trí của huyền kình chi linh không chỉ ngu sẩn mà còn khô khan. Lê Uyên lắc đầu, lật qua lật lại mấy câu nói đó mà không hiểu. Cái nào vào không được, cũng nên để cho ta thử một lần chứ. Lê Uyên nhìn về phía núi sau, nơi có những cung điện lớn uy nghiêm. Nơi này có phải là nơi huyền kình chi linh nói đến không? Tiến, và không được tám. Bát phương, miếu. Đâu, bát phương miếu. Lê Uyên giật mình, chợt nghĩ đến lần trước nghe thiên âm khi Long Ma đạo nhân đã thử nhiều lần muốn vào miếu cổ. Liệu có phải đó chính là bát phương miếu không? Đúng là có chuyện lạ. Tiến vào bát phương miếu. Làm sao tiến vào bát phương miếu? Làm sao tiến vô gì? Tại sao phải vào bát phương miếu? Cái miếu đó ở đâu? Lê Uyên không ngừng hỏi dồn dập. Huyền kình chi linh trả lời trong lời nói lộn xộn, mơ hồ. Vào không được, sẽ chết. thiên phú, thiên phú không đủ, thiên cổ cấp thiên phú, chân chính nhận chủ, mà không được bát phương miếu, ai sẽ chết? Người sao? Tiến vào miếu đó, cần thiên cổ cấp thiên phú sao? Lê Uyên cố gắng hiểu rõ vấn đề, nhưng Huyền Kình Chi Linh trả lời lại càng thêm rối rắm. Sau một lúc, hắn miễn cưỡng lắng lắng nghe, thiên cổ cấp thiên phú, ta có. Chờ chút, Lê Uyên bất chợt nhận ra, hiện tại hắn đâu có trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy, cũng không có bốn đạo thiên cổ cấp thiên phú gia trì. Nhất định phải có thiên cổ cấp thiên phú, thì ngươi mới có thể triệt để nhận chủ sao? Lê Uyên lúng túng khi hiểu ra ý nghĩa của cái trùy. Cầm trùy thì không thể giao tiếp, còn giao tiếp lại không thể cầm trùy. Thế là không đủ điều kiện nhận chủ thiên cổ cấp thiên phú. Ngươi, không có. Huyền Kình Chi Linh nói một câu ngắn gọn. Lê Uyên thở dài, những điểm ngu xẩn có cái lợi, nhưng điểm xấu thì quá rõ ràng. Hắn nghe những lời nói không hiểu, giải thích cũng không có cách nào, chuột còn không bằng trí thông minh, làm sao nó có thể hiểu những lời nói vướng víu này. Đã bảo ta thiên phú không đủ, trước đó sao còn kêu gọi ta. Lê Uyên cảm thấy im lặng, cái chùy này không chỉ khó khăn, lại còn dám ghét bỏ hắn vì không đủ thiên phú. Nghĩ ra được, lại tìm chủ. Lê Uyên suýt nữa bật cười, cái chùy này không chỉ ngu xẩn, mà còn muốn đẹp lòng người. Tuy nhiên, Lê Uyên cũng không so đo về cái chùy này nữa. Thông qua nhiều lần đặt câu hỏi, hắn dần dần đoán ra được một ít điều. Có lẽ không phải chùy này ngu xuẩn, mà là thiên phú của nó bắt buộc phải tuân thủ quy tắc nhận chủ. Là một người đúc binh đại sư, Lê Uyên ít nhiều có vài suy đoán. Mặc dù hắn tạm thời chưa thể hiểu rõ cách thức hoạt động của nó, nhưng rất rõ ràng, hắn cảm thấy sự tồn tại của huyền kình chùy trong không gian này dường như không thể bị vi phạm. Vẫn còn muốn xếp thiên phú sao? Sau khi sử dụng liệt hải huyền kinh trùy, Lê Uyên không còn suy nghĩ về việc xếp thiên phú nữa, giờ thì xem ra, có lẽ vẫn phải đặt nó lên một mức cao hơn. Còn về bát phương miếu, Long Ma đạo nhân đã chết, vậy cuối cùng có gì tốt ở đó? Lê Uyên cảm thấy tâm trí mình mơ màng, nhưng trong đầu hắn lại không có ý nghĩ gì đặc biệt. Long Ma đạo nhân vốn là một nhân vật trong truyền thuyết, một đại tông sư vô thượng. Những người như vậy đều đã chết, hắn nào dám tham gia vào những cuộc hỗn loạn đó. Dường như nhận ra tâm trạng của Lê Uyên không tốt, linh hồn huyền kình của trùy cũng trở nên rất an phận, không hề quấy nhiễu. Hồ, sau một lúc suy nghĩ, Lê Uyên quyết định ngồi khoanh chân trước bia đá, bắt đầu giao tiếp với linh hồn huyền kình. Cuộc giao tiếp này bản thân Lê Uyên cũng không thể diễn tả rõ ràng, nhưng qua việc hỏi và đáp, hắn hiểu rõ hơn về trạng thái hiện tại của mình và nhận ra rằng đây khác biệt với việc huyền kình trùy chính thức nhận chủ. Dĩ nhiên một phần của sự hiểu biết này là từ việc hắn khai thác thông tin từ những câu trả lời của linh hồn huyền kình. Tựa hồ hiệu quả không quá lớn, nhưng Lê Uyên cảm thấy vẫn có thể làm được. Hắn sờ cằm, suy nghĩ một chút. Chỉ cần linh hồn huyền kình này phối hợp, khả năng điều khiển huyền kình bí cảnh của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ không gian bên ngoài như dưỡng sinh lô. Dùng phương pháp này, hắn có thể chống linh mễ, linh thảo. Hơn nữa, hắn cũng có thể điều động huyền kình chi khí trong toàn bộ bí cảnh, từ đó làm lợi cho mình. Nhược điểm là, chưa chính thức nhận chủ, hắn vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng hiệu quả của việc trưởng ngự ở tầng thứ hai. Ông, Lê Uyên vừa nghĩ đến, huyền kình chi khí bốn phía lập tức tụ lại, trong chớp mắt hình thành một bóng ma đeo mặt nạ quái dị. Đây chính là nguyên lý của Long Hồ Tháp sao? Lê Uyên đứng dậy, đi dạo, mỗi bước đi, bóng hình trước mặt hắn cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ cực kỳ rõ ràng với những người đã từng xông qua đảo Huyền Sơn. Hắn muốn thử vẽ long tịch tượng ra, nhưng cảm thấy thật khó khăn. Tiến vào huyền kình bí cảnh là điều kiện tiên quyết, nếu không có vật chiếu sáng, huyền kình chi khí sẽ không thể hóa hình. Ngoài ra, còn có yêu cầu đối với quan tưởng nữa. Lê Uyên thử nghiệm trong một lúc lâu, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, đành phải dừng lại. Sau đó, hắn cầm lấy huyền kình trùy, quay người đi về phía khu vực sau núi, nơi mà hắn đã tò mò từ lâu về các cung điện và bí mật xung quanh chúng. Tòa cung điện rộng lớn, lạnh lẽo bao quanh, Lê Uyên dùng hết toàn lực mà vẫn không thể phá vỡ lớp bình chướng vô hình. Nhưng khi có sự phối hợp của huyền kình chi linh, lớp bình chướng này không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Ồ, khi đi qua bình chướng vô hình, Lê Uyên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, một khí tức thê lương không thể tả tràn ngập khiến hắn rùng mình. Cảm giác này có chút giống với Long Ma đạo nhân. Lê Uyên phản ứng nhanh chóng, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, như là nỗi buồn tê tái. Không cần suy nghĩ, hắn chắc chắn rằng mình đang rơi lệ mà không hay biết. Đây rõ ràng là một dạng công kích tinh thần. Lê Uyên trong lòng oán thầm, cố gắng thích nghi một hồi lâu mới tiến đến trước cánh cửa cao 100 mét. Cánh cửa hai bên và trên cao đều là những ký tự mà hắn không hiểu. Đây là chữ gì vậy? Lê Uyên hỏi. Chỉ nghe thấy hai tiếng ken két, mặt đất dâng lên một tấm bia đá phá ra liệt hải thần văn. Quả nhiên, Lê Uyên cảm thấy như đã hiểu ra điều gì. Trước đây hắn đã từng cố gắng tìm kiếm những thư tịch có liên quan trong tàng thư lâu, nhưng không tìm thấy bất kỳ ký tự nào có thể đối ứng. Trên này viết gì vậy? Huyền kình cửa. Chỉ có ba chữ như vậy sao? Trên này chỉ có ba chữ. Lê Uyên nhìn lên đỉnh cổng, trông có vẻ chỉ có ba chữ. Là tôi hỏi không đúng. Lê Uyên nghĩ đến mối quan hệ với chiếc chùy này, lòng hắn cảm thấy hơi tức giận, nhưng cũng có chút buồn bực vì không thể quên được. Huyền Kinh Cửa là gì? Một môn phái à? Lê Uyên kiên nhẫn hỏi. Đúng vậy. Lần này câu trả lời đến rất nhanh. Môn phái nào? Liệt Hải Tinh. Lê Uyên cảm thấy trong lòng khẽ động. Liệt Hải Tinh là gì? Ở đâu? Liệt Hải Tinh chính là Liệt Hải Tinh ở nơi này, nơi này, nơi này. Lê Uyên khẽ giật mình, nhìn quanh cung điện rộng lớn, hắn mới hiểu được sự trừu tượng trong câu trả lời của chiếc chùy. Liệt Hải Huyền Kình chùy được luyện thành từ hạch của Liệt Hải Tinh, vì vậy Liệt Hải Tinh chính là ở nơi này. Huyền Kình Cửa đâu? Huyền Kình Cửa là môn phái. Lê Uyên cảm thấy có chút im lặng, hắn không còn muốn hỏi thêm về những ký tự trên các cột nữa, liền nâng chân bước qua cánh cửa. Lúc này hắn cảm nhận có một cơn gió lạnh thổi qua. Trước mặt hắn, một tấm bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó trải rộng những hoa văn, ký tự tương tự như trước. Không hiểu gì cả. Lê Uyên nhíu chặt tay, cảm thấy trước Huyền Kinh Trì lúc này nên nhận ra điều gì. Một tấm bia đá lớn tương tự xuất hiện và giải thích. Thí luyện giả, thiên phú. Nhân trung long phượng, thần bẩm, trung hạ. Có thể nhập ngoại môn thí luyện. Thiên phú, thần bẩm, ngoại môn thí luyện. Lê Uyên nhíu mày, thiên phú hắn có thể hiểu được. Nhưng thần bẩm là gì? Điều này khiến hắn bối rối, không hiểu rõ. Hắn liền hỏi, thần bẩm là gì? Lần này, Huyền Kinh Truy Linh trả lời rất nhanh, thần bẩm, tức thần phú, không có. Lê Uyên lẩm bẩm. Lê Uyên đột nhiên cảm thấy một chút hoài niệm khi trao đổi với những người bình thường. Điều này khiến hắn có chút đau đầu. Hắn tạm thời xem đây là một loại thuyết pháp khác, một cách tiếp cận khác. Ngoại môn thí luyện. Lê Uyên đối với việc này rất quen thuộc. Hắn nhận ra, khi bia đá hiện lên, bốn chu đằng xung quanh tạo thành từng đám sương mù, bao phủ toàn bộ cung điện. Chỉ còn lại một con đường hẹp đủ cho một người đi qua, thông hướng ngoại môn thí luyện con đường. Huyền Kinh Cửa thu nhận sử dụng ngoại môn đệ tử thí luyện, chỉ những người nhân trung long phượng cấp mới có thể gia nhập ngoại môn xảo. Lê Uyên cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không bước lên phía trước mà lùi lại một bước, yên lặng thúc giục trưởng binh lục bên trong, gia trì ba miệng lôi long quân thiên trùy. Ông, cảm giác quen thuộc từ sự gia trì, Lê Uyên mới tiếp tục bước qua cánh cửa. Lúc này chữ trên bia đá cũng thay đổi thành hai hàng mới. Một nhóm là thiên phú, nhân trung long phượng biến mất, thay vào đó là tuyệt thế chi tư. Ngoại môn thí luyện nơi đây cũng biến thành nội môn thí luyện. Cánh cửa này cao vậy sao? Lê Uyên nhíu mày, tuyệt thế chi tư. Long hổ tự hiện nay chỉ có hắn và Long Hành Liệt là hai người có thiên phú như vậy. Loại thiên phú này lại chỉ có thể đi qua cửa thí luyện sao? Nội môn phía trên là gì? Lê Uyên hỏi. Huyền Kình Chi Linh trả lời, chân truyền. Chỉ có thiên cổ cấp thiên phú mới có tư cách thành chân truyền sao? Cái Huyền Kình Cửa này đúng là không tầm thường. Lê Uyên tấm tắc kinh ngạc. Xem ra chỉ từ việc này, Huyền Kình Cửa cũng từng là một đại phái cực kỳ huy hoàng. Vâng. Huyền Kình Chi Linh đột ngột nói thêm một câu. Ngươi không có thiên cổ cấp thiên phú. Ai nói ta không có? Lê Uyên nghe xong liền cảm thấy tức giận. Bị cái chùy này liên tục khinh thường, hắn quyết tâm rời khỏi Huyền Kình bí cảnh. Đem cái chùy ném lên bệ đá màu xám, hắn không nghe thấy một tiếng rên nào từ nó, rồi quay lại bước vào Huyền Kình bí cảnh, đi thẳng đến nơi có sơn môn trước đó. Có, nhưng... dẫn đường, không còn. Lê Uyên nhớ lại những chữ trên bia đá không quen thuộc đó trong lòng, rồi mới vận dụng trưởng binh lục, ông. Một luồng gia trì quen thuộc lại giáng xuống, Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy màn sương trước mắt dần trở nên nhạt đi. Sau đó, hắn bước về phía trước một bước. Ô, đột nhiên, một cơn cuồng phong ập đến, thổi bay khắp nơi, sương mù lại tràn ra. Trong khoảnh khắc, con đường phía trước biến mất và chữ trên bia đá cũng thay đổi. Mặc dù vẫn là những hoa văn và hình dạng chữ mà hắn không hiểu, nhưng hắn có thể nhận ra chúng không còn giống trước. Thiên phú, cùng thí luyện trước đó, toàn bộ đều chuyển thành kim sắc, chiếu sáng rực rỡ, chắc hẳn đây là chân truyền thí luyện rồi. Nhìn vào hai hàng kim quang lòng lánh văn tự, mặc dù không hiểu rõ, nhưng tâm trạng Lê Uyên cũng tốt lên rất nhiều. Tuy vậy, hắn không vội vàng bước vào con đường sương mù phía trước mà suy nghĩ một chút, rồi lại tháo Huyền Kình Trùy xuống. Ầm ầm, quả nhiên như mình đã đoán trước. Lê Uyên hài lòng gật đầu, xách theo cây búa nhỏ vẫn còn đang chấn động, bước vào lối đi thí luyện chân truyền phía trước. Ô, chậm rãi đi qua lối đi, Lê Uyên quan sát xung quanh. Từ ngoài nhìn vào, đó chỉ là một con đường đầy sương mù, nhưng khi bước vào bên trong, hắn phát hiện bốn phía lối đi đầy những đường vân kỳ diệu. Những đường vân này giống với văn tự trước đó, nhưng cũng có sự khác biệt. Đôi khi hắn còn thấy một vài bức họa đơn giản. Đây là võ công sao? Lê Uyên tò mò đánh giá. Không phải, Huyền Kinh Truy trả lời ngay lập tức. Lê Uyên đã quen với việc chỉ hỏi một câu và nhận được một câu trả lời, tiếp tục hỏi vài câu nữa. Hắn cảm thấy lối đi này có chút rung động, tựa hồ như đang thúc giục hắn tiến nhanh hơn. Lúc này, hắn mới gia tăng tốc độ. Ông, lối đi không dài, chỉ khoảng 11, 12 bước, Lê Uyên tăng tốc một chút đã xuyên qua. Sau khi ra khỏi lối đi, hắn nhìn thấy một không gian rộng lớn. Đây là một khu vực lõm sâu, có diện tích khá rộng, giống như một đấu trường, sát đấu trường. Lê Uyên bước một bước, nhảy lên cao gần 100 mét, nhanh chóng quan sát bốn phía. Quả nhiên, giống như suy đoán của hắn, bốn phía trên cao đều có các khu vực ngồi. Khi hắn rơi xuống đất, Huyền Kình Trùy không chờ hắn hỏi, đã chủ động hiển thị, đây là địa điểm thí luyện chân truyền. Những đệ tử của Huyền Kình sẽ chiến đấu ở đây để tranh đoạt vị trí chân truyền. Ô, bốn phía như có gió thổi qua, sương mù nhẹ nhàng xuất hiện từ đâu đó, bao phủ toàn bộ các khu vực cao xung quanh đấu trường. Hoa, Lê Uyên bất ngờ quay đầu lại, nghe thấy những tiếng hô hoán không hiểu từ phía sau truyền đến, rồi dần dần vang vọng từ bốn phương tám hướng, từ âm thanh yếu ớt chuyển thành tiếng gầm như sóng núi. Hắn nheo mắt, quan sát qua làn sương mù mờ ảo, dường như có thể nhìn thấy vô số thân ảnh, có người đứng, có người ngồi cao lớn có, tất cả họ đều đang gieo hò, tất cả họ đều đang gieo hò. Lê Uyên nhìn về phía đối diện, thấy một thân ảnh cao lớn cũng bị sương mù bao phủ, chậm rãi bước ra từ lối đi, tay cầm một thanh binh khí lớn ít nhất dài 6 mét, giống như phương thiên họa kích. Chỉ cách vài dặm, Lê Uyên đã cảm thấy áp lực to lớn tỏa ra từ thanh binh khí đó, ít nhất cũng là tông sư cấp, mà lại là thiên cổ cấp. Cáo từ, nhìn thấy trước phương thiên họa kích dài đến 6 mét, Lê Uyên nheo mắt lại, kiên quyết lùi lại. Hắn vốn không có thói quen tìm tài vạ, mặc dù hiện tại không có Huyền Kình Trùy và trưởng ngự, cũng không có Thận Long Chi mà mang theo, nhưng cho dù có hai người ở đó, hắn cũng tuyệt đối không thể nào gánh vác nổi một tôn thiên cổ cấp tông sư đại cao thủ. Tuy vậy, hắn vừa lùi một bước, cảm giác như có một tiếng sấm rền vang lên trong lòng, khiến hắn không kịp nhìn thấy tốc độ lùi lại nhanh chóng của mình khi bức tường âm thanh bị phá vỡ. Ầm ầm, Lê Uyên chỉ cảm thấy trời đất như sụp xuống khi hắn vừa kịp chắn ngang. Bành, chăm đao, tiểu tử này thế mà tiến bộ nhanh như vậy. Trong tiếng mưa nhỏ tí tách, hình ảnh con hổ con đi qua lại như bóng mờ, nàng không vội ẩn mình mà dễ dàng trở về Long Môn Chủ Phong. Nàng đứng trên mái hiên, nhìn về phía miếu nhỏ đối diện đã tắt đèn. Ánh mắt nàng lóe lên một cái, rồi xoay người, đã quay lại nhà tử. Ở góc tường, con chuột mập vẫn nằm nấy o o, trong khi Lê Uyên thì ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên giường, nước mắt rời lã chã. Hổ con có chút nghi hoặc. Nàng vòng quanh giường đi vài bước, phát hiện tiểu tử này đang nhập định rất sâu, nước mắt chảy ra rất mạnh, và áo hắn đã ướt đẫm, mắt hắn sưng húp. Chuyện gì xảy ra vậy? Hổ con tràn lấm tấm mồ hôi, nàng vốn định quay lại tìm cơ hội kéo tiểu tử này thử tay một phen, nhưng lúc này không khỏi có chút do dự. Ô, nàng thăm dò bước gần lại, nhưng chưa kịp kiểm tra thì đã nhận ra điều gì đó không ổn. Một tiếng phốc, nàng ghé vào đầu giường. Mạnh như vậy? Lê Uyên mở mắt ra, mí mắt bịt một tiếng bật lên, ánh mắt mơ màng, tự như vẫn còn dừng lại trong khoảnh khắc bị chiếc phương thiên họa kích đập vào, tạo ra một trận khói lửa nổ tung. Cảnh tượng ấy giống như cách sơn, nghịch phạt tông sư tự như lên trời. Lê Uyên cảm thấy đầu óc mình ong ong, xung động, rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn. Những chiêu thức tinh diệu, những cách dịch hình tổ hợp, tất cả đều vô nghĩa khi đối diện với tốc độ và lực lượng tuyệt đối này. Hắn không thể tìm ra dù chỉ một khe hở để thi triển chiêu thức. Hô, lâu lâu Lê Uyên cưỡng hồi phục lại tinh thần, nhưng ngay cả lần nữa thử lại hứng thú hắn cũng không có. Y phục vẫn chưa kịp thay, hắn trực tiếp nằm lên giường. Hổ con vẫn nằm ngáy o bên cạnh, hắn đưa tay ra kéo, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng u ám mịt mờ. Hổ con suýt nữa sùi lông lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, nằm mặt đen thui từ trong ngực Lê Uyên chui ra ngoài, một móng vuốt kéo con chuột mập đang nằm ngáy o o ở góc tường, rồi đánh một trận ầm ầm. Chi chi, ngoài cửa, ngoài khu vườn ngọt ngào của cây bách thảo, Lê Uyên rất ít uống rượu. Dù tham gia nhiều tiệc tùng, nhưng hầu như hắn không tổ chức tiệc chiêu đãi ai. Đại đa số thời gian, hắn đều luyện võ, rèn sắt, đọc sách. Cuộc sống có thể hơi buồn tẻ nhưng lại đầy đam mê. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Lê Uyên đã vội vã ra ngoài. Hắn đến Bách Thảo Đà, chuyển hơn 10 bình Bách Thảo Nhưỡng, rồi tiếp tục đến Bách Thú Sơn, mua nhiều loại thịt, linh thú. Sau đó, hắn mang chúng về, chuẩn bị linh mễ muộn, rồi tự mình đến nhà mời những người quen biết, bác Hồng Vạn Xuyên Sư Đồ, cùng cửu Xuyên Sư Đồ, Nhan Tam Tinh, Tần Văn Hòa và Đấu Nguyệt Hòa Thượng. Hắn cũng không quên mời Long Tịch Tượng, tuy nhiên không mời được Lão Long Đầu mà lại mời được Sư Ngọc Thụ. Lê Uyên mở tiệc chiêu đãi nhóm người Thần Binh Cốc tại chính nơi mình ở, dưới chân núi Bản Sơn, tiệc nhỏ hóa thành tiệc lớn. Xa cách hơn một năm, gặp lại nhóm người Thần Binh Cốc, tâm tình của Lê Uyên cực kỳ tốt. Lần đầu tiên hắn chủ động mời rượu, cả bàn ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Đến Vạn huynh, đầy uống chén này. Cống Dương huynh, đầy uống chén này. Đấu Nguyệt đại sư, lão phu kính người một chén. Không khí trên bàn tiệc rất vui vẻ. Lê Uyên chạm cốc với mọi người, sau đó những người khác cũng lần lượt mời rượu, chạm cốc, nói chuyện vui vẻ. Công Dương Vũ tử lượng rất tốt, sau khi cùng Nhan Tam Tín uống một vò bách thảo nhưỡng, liền đổi sang Tiên Nhân Túy, loại rượu mạnh. Uống một lúc đã có người say khướt. Ban đầu, Phương Bảo La còn có chút không dám thả lòng, nhưng sau đó trực tiếp ôm Vạn Xuyên xưng huynh đệ, khiến Vạn Thần Tượng say sưa, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Hai người hưng phấn đến mức ôm đầu khóc giống. Ngư Huyền Phong và hai tỷ đệ ngồi cùng với Phương Vân Tú và Thu Trường Anh. Họ trò chuyện nhỏ, uống vài chén bách thảo nhưỡng, giữ vẻ thận trọng, không quá say. Lưu huynh, ta mời ngươi một chén, những năm qua, cảm ơn ngươi đã lo liệu cửa hàng rèn binh khí giúp ta. Vất vả rồi, Lê Uyên kéo Lưu Tranh mời rượu, sau đó cùng Vương Bội Giao chạm cốc. Đến Vương đại tiểu thư, được Lê huynh mời. Vương Bội Giao có chút bối rối, vì có nhiều trưởng bối ở đó, nhưng khi đã uống vài chén, nàng cũng dần dần thả lòng, mời rượu và chạm cốc với từng người. Lê tiểu tử, đến đây. Phong Trung Dĩ cũng đã có chút say. Hắn ngồi cùng Nhan Tam Tinh và Cung Cửu Xuyên uống rượu và trò chuyện về việc mua bán. Long Hổ tự có đúc binh khí tại nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng phải từ nơi khác mua sắm. Đây là một giao dịch lớn mà Phong Trung Dĩ rất quan tâm. Ngư Huyền Cơ lặng lẽ quan sát. Cả năm nay, nàng gần như không gặp Lê Uyên, không phải cố tình xa lánh, mà thực tế là hắn căn bản không ra ngoài. Thỉnh thoảng gặp mặt ngoài đường, nhưng đều là vội vã qua lại. Hôm nay gặp hắn như thế này lại thấy hắn phóng khoáng như vậy, có chút bất ngờ. Lê sư đệ, đến đây. Tân Văn Hoa vừa uống ba chén với Vạn Xuyên, rồi lại qua mời Lê Uyên uống rượu. Hắn vỗ vào bên hông, nơi có cây tàn kiếm. Cái miệng tàn binh này của ta phải chữa trị, đến lúc đó có thể còn phải nhờ ngươi giúp đỡ. Như vậy nếu cần, chỉ cần phân phó cho sư đệ là được. Lê Uyên sớm đã chú ý đến cái miệng tàn binh bên hông của hắn. Mặc dù có chút tàn nhưng phẩm chất lại cực kỳ cao, vốn là một món thần binh thượng phẩm. Nếu có thần tượng dốc sức chữa trị, chưa hẳn không thể khôi phục lại cấp bậc ban đầu. Vậy thì cảm ơn trước, mục đích đã đạt được. Tân Văn Hòa càng thêm phóng khoáng. Không lâu sau, hắn rút lui ra ngoài để đệ tử nâng hắn trở về. Đồ trong chén này, thỉnh thoảng uống một chút thì cũng không sao. Đấu Nguyệt Hòa Thượng không có thói quen uống rượu, mà lại ăn cơm cùng với Lân Cận Tòa Bát Vạn Lý. Hai nồi linh mễ và trên bàn còn có cỏ non nữa. Lê Uyên mời rượu, Đấu Nguyệt Hòa Thượng uống mấy chén rồi cũng để ly xuống. Hắn tự điều khiển rất tốt, từ khi cạo đầu xong chưa từng uống say lần nào. Sư đệ hiểu rồi, Lê Uyên mỉm cười mời rượu. Ba sư huynh, uống một chén đi, uống một chén đi, uống thôi. Bát Vạn Lý lau miệng một cái, nửa bình rượu liền hạ xuống bụng. Ngươi cái linh mễ này quả thật là đồ tốt. Mua ở đâu vậy? Mua. Nói gì mà mua? Lê Uyên cười cười, hắn hiện tại đang tận hưởng đãi ngộ của một chân truyền đệ tử. Mặc dù số lượng trúc tía cấp thượng đẳng không nhiều, nhưng linh mễ xích ngọc thì đủ ăn rộng rãi. Chuyện này sao? Nên mua thì cứ mua thôi. Phường Bảo La nghiền đầu nói thêm. Sư đệ ngươi không biết đâu, thằng khờ này nhặt được bảo vật. Tẩu tử của ngươi quả thật có chút tài cán kinh thương. Hiện tại hắn rất giàu có rồi. Bát Vạn Lý nhếch miệng cười một tiếng, nâng cốc chạm vào nhau. Lần này ta trở về chắc chắn phải chờ cha, lần sau trở về chúng ta uống ba ngày ba đêm. Tốt. Tiệc rượu kéo dài từ buổi trưa cho đến tối muộn. Sau khi Tiện Đấu Nguyệt Hòa Thượng ra về, Lê Uyên mới đi ra ngoài, vẩy đi mùi rượu trên người, không tiếp tục uống nữa. Trong sân, Phương Bảo La đi lại có chút loạn trọa, nhưng vẫn kéo Lê Uyên nói chuyện. Sau khi Lê Uyên gia nhập Long Hổ Tự, trong một năm, Đức Xương Phủ đã nhanh chóng bình định. Thậm chí cả Trập Long Phủ cũng có dấu hiệu một lần nữa hòa nhập. Trước khi ngươi vào núi, Hoài Long Cung mạnh mẽ vô cùng. Sao trách nhiệm cho chúng ta và Thiết Kiếm Môn, Hoài Long tự chia nhau Đức Xương Phủ. Nhưng sau khi tin tức người bái nhập Long Thiền Sư Môn hạ truyền đến, Hoài Long Cung đã hành quân lặng lẽ. Về thông tin của Đức Xương Phủ, Lê Uyên cũng rất chú ý. Lúc này hắn cũng yên lặng lắng nghe Phương Bảo La kể thêm nhiều chi tiết. Sư phụ có gửi tin cho ngươi không? Lê Uyên hỏi. À suýt nữa quên mất, trên đường đến đây ta có nhận được tin của sư phụ. Có một phong thư là của ngươi. Phương Bảo La vỗ trán một cái, từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Lê Uyên rồi hơi chính choáng khoát tay đi vào phòng bên cạnh. Bên trong gian phòng, tiếng gọi của Bát Vạn Lý vang lên như sấm. Lê huynh, uống một chén trà đi. Phương Bội ra dọn dẹp bàn xong, đưa một ly trà cho Lê Uyên. Thấy hắn muốn xem thư thì không làm phiền, chỉ khép cửa lại và trở về phòng của mình. Ta đồ thân khải. Lê Uyên mở thư ra, nhìn vào nét chữ của lão Hàn. Giống như trước đây, trên hai tấm giấy là bách thú lôi long. Lão Hàn dường như đã bổ sung rất nhiều võ công, môn này đã sáng lập được tuyệt học và đã hơi có phần hoàn chỉnh. Ngươi thiên phú hơn ta gấp 10, lão phu chỉ tu đến bách thú là rồng, có lẽ ngươi một ngày nào đó sẽ thành ngàn thú chi long. Trong thư, lão Hàn thể hiện sự kỳ vọng đối với Lê Uyên, cùng với một số lời khuyên. Ngươi là người quen với việc giấu khí ẩn thân, nhưng ở đạo tông không cần phải cố gắng ẩn mình, cần phải thích ứng để lộ ra sức mạnh, như vậy mới có thể được coi trọng. Hơn nữa, ngươi chưa chắc đã giấu kín được lâu. Lão Hàn là người trong nghề, có kinh nghiệm, hoàn toàn chính xác khi nói rằng Lê Uyên không thể cứ mãi giấu kín được. Lê Uyên tiếp tục đọc, và đến đoạn sau lão Hàn nói rất mơ hồ, nhưng đại ý thì hắn vẫn hiểu được. Đó là sự giao lưu giữa hai sư đồ trong việc luyện bách thú lôi long. Nội dung nói rằng lão Hàn đã tìm ra phương pháp, nhưng để tìm được long ma tâm kinh thì con đường này vô cùng gian nan, hiểm nguy vây quanh, và có thể chỉ có lần này duy nhất. Lão Hàn cũng nói thêm, có một lần hai người đã trò chuyện, lão Hàn đề cập đến khả năng long hổ tự giấu thần dương đạo nhân, và rằng long ấn thiền sư có thể nắm giữ bí mật về long hổ dưỡng sinh lô. Trích tinh lâu cũng không phải là đất lành. Lê Uyên cảm thấy một chút lo lắng. Lão Hàn nghĩ mình là người quen với tình thế an toàn, luôn ẩn giấu, nhưng bản thân lão lại có cách tiếp cận cực đoan, muốn đạt được điều gì đó lớn lao, nhưng lại quá dễ dàng để lộ ra. Lão Hàn đối với long ma tâm kinh quả thật chấp niệm quá sâu. Lật qua mấy lần thư, Lê Uyên không thấy có bất cứ thông tin nào liên quan đến địa danh hay chữ nghĩa gì khác. Lão Hàn rõ ràng không muốn cho hắn tìm kiếm cơ hội trích tinh lâu. Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy muốn đến trích tinh lâu một chuyến để hỏi thăm chút tin tức. Đã lâu như vậy, chuyện giết giá của trích tinh lâu chủ và những sự việc đã qua chắc hẳn đã lắng xuống rồi. Hô. Sau một lúc lâu, Lê Uyên thổi tắt ngọn đèn trong căn phòng nhỏ. Hắn bắt đầu làm động tác, đồng thời tưởng tượng ra hình ảnh long hổ hồn thiên tướng. Long hổ hồn thiên trì và long tượng hợp lưu xem như một mạch tương thừa, chủ yếu là dùng lực phá xảo, lấy thế đè người. Lê Uyên động tác rất chậm rãi, khi nhấc cánh tay hay khi bước chân, không có một tiếng gió hay âm thanh nào phát ra. Hắn đang kiểm soát chặt chẽ kình lực của bản thân, đạt đến một trạng thái tinh tế hoàn hảo. Mấy ngày qua, hắn luyện trì pháp rất chăm chỉ, nhưng quan trọng là, sau khi xông qua tháp 6 tầng, rồi trải qua trận chiến ác liệt với Ma Thiên, trì pháp của hắn đã tiến bộ rất nhanh, gần như đạt đến cảnh giới viên mãn. Ồ, Lê Uyên nghe thấy một tiếng gào thét vang lên, phát ra từ trước liệt hải huyền kình trì mà hắn đang trưởng ngự. Từ lúc thử qua thiên cổ cấp thiên phú, hắn luyện trì nếu không có sự hỗ trợ của liệt hải huyền kình trì, hắn cảm thấy mọi thứ đều khó mà chịu đựng. Hô, Lê Uyên kéo dài hơi thở để điều chỉnh lại. Hiện giờ hắn đã tinh thông nhiều loại hô hấp thuật, không cần phải cố gắng mà tự nhiên có thể chuyển đổi luân hồi theo sự thay đổi của quyền trưởng phối hợp với thông công võ công của mình. Long hổ hồn thiên trì có 7 tầng, sau khi hoàn thiện trì pháp sát chiêu sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa chiêu thức và khí mạch. 7 tầng đại viên mãn cần phải kết hợp với cơ sở của hắn, thêm vào đó là sự chuyển dịch hình thức tổ hợp. Như vậy khi trì động sẽ có long hổ làm bạn, sức mạnh trầm hùng, rất mạnh mẽ. Dòng hổ, Lê Uyên thầm nghĩ, nửa khép đôi mắt hình dung ra hình ảnh long hổ. Trong không gian linh quang, tưởng tượng bản thân chia làm hai phần, một mạch là dòng, một mạch là hổ. Sông quấn hổ, hổ quấn dòng, hai thứ luôn phiên chuyển động. Khi quan tưởng hiện lên trong tâm trí, Lê Uyên cảm thấy thân thể và tinh thần đều thông suốt, khớp xương ma sát, gân cốt thư giãn, huyết mạch lưu thông, mọi thứ trong cơ thể như được điều hòa. Hồn thiên thung là sự kết hợp của long tượng căn cơ, nhưng không thuần túy là dương cương như long tượng, mà ẩn chứa sự biến đổi của âm dương trong đó. Thung công khi được đẩy ra có thể nhẹ hoặc nặng, cương mãnh hay nhu hòa. Lê Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành động không hề chậm chạp, nhưng mỗi động tác không hề tạo ra tiếng động. Vài năm trước, nhờ trưởng binh Lục gia trì, hắn đã thấm nhuần đạo lý cử động trọng nhẹ, cử khinh nhược trọng. Hôm nay hắn có thể thay đổi nặng nhẹ tí tâm, mỗi cử chỉ đều hàm chứa cả âm nhu và cương mãnh, đẩy hồn thiên thung, cũng như biểu hiện những võ công khác. Trong căn phòng nhỏ hẹp, bóng người lướt qua lại, sự chuyển động có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo khí thế của một tông sư. Như thể không gian nhỏ này đã trở thành một vực sâu, cao như núi. Lê Uyên đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, như thể có ý thức nhưng lại giống như không có. Trong lòng hắn, hình ảnh long hổ dần rõ ràng, từng vòng quay trong tâm trí khiến cho cơ thể tự động chuyển động theo, tự động thôi thúc thung công. Khi long hổ chuyển động trong lòng, ánh sáng chiếu rọi lên thân thể. Đây là dấu hiệu của cảnh giới cao siêu trong võ học, cũng là dấu hiệu của sự hoàn thiện long hổ hồn thiên trì. Ông, trong một khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo, rồi lại dần nóng lên, chân khí trong cơ thể tự nhiên chuyển động, trải qua các lỗ chân lông, tràn ra ngoài. Phòng tối bỗng nhiên sáng rực lên, ánh sáng xanh đen tựa như những tia chớp điện. Ban đầu chỉ là một tia sáng nhỏ, nhưng dần dần trở nên nồng đậm. Trong trạng thái vô thức của Lê Uyên, ánh sáng này lấp đầy cả căn phòng mà không gây tổn hại gì đến những vật xung quanh. Ô ô, Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, nhưng có cảm giác như có thể nhìn thấy bên ngoài căn phòng. Trong tâm trạng của Lê Uyên, hắn cảm giác như mình đang trống rỗng. Đôi mắt mở lớn, một cái nhìn về phía trước, một cái nhìn về phía sau. Sau một lúc, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, cảm giác như mình đang bước ra từ trong cơ thể. Bạch, Lê Uyên mở mắt ra. Trong gian phòng không lớn, không gian xung quanh là một mảng màu xanh đen, chân khí vẩn vơ trong không khí. Một con rồng nhỏ màu trắng như mây quay quanh hắn, trong khi dưới chân là một con hổ đen tuyền đang nằm nghe. Con rồng và con hổ này có màu sắc khác với chân khí của hắn, chúng mơ hồ, giống như là những hình ảnh hắn tưởng tượng ra trong liên quan trí địa. Đúng là một đôi long hổ, hô. Lê Uyên từ từ thu hồi tinh thần, bên trong căn phòng, chân khí lôi long vẫn chưa tán đi, còn con rồng và con hổ cũng vẫn tồn tại. Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào chúng, nhưng khi hắn đưa tay vào, dường như nó xuyên qua thân thể rồng hổ mà không thấy gì. Hắn nhắm mắt lại, nhưng từ cái thị giác của long hổ, hắn vẫn có thể nhìn thấy căn phòng xung quanh mình. Đây không phải là chân khí hóa hình, mà là thần phách ly thể. Lê Uyên bỗng hiểu ra, quan tưởng linh nã chính là thần phách một phần. Quan tưởng những vật thể ngoài cơ thể chính là sự khởi đầu của thần phách ly thể, nghĩa là bước đầu tiên của tông sư bốn bước. Hắn đã đạt được. Bước này cũng chính là căn cơ của linh tướng, là cơ sở để tông sư võ giả có thể hóa hình ở khoảng cách xa, siết địch từ xa. Chân khí hóa hình, thần phách ly thể, chân cương hóa hình, cách không giết người. Nhìn hình bóng long hổ mơ hồ trước mắt, Lê Uyên đột nhiên hiểu ra những thủ đoạn thần thoại mà trước kia hắn từng gặp phải từ các tông sư. Đôi long hổ này tuy mơ hồ và vô hại, nhưng lại chính là sự khởi đầu của thần phách ly thể. Chỉ cần hắn thấm nhuần âm dương chi biến, hợp nhất khí và thần, chân khí hóa cương, hắn sẽ có thể cùng thiên địa giao chiến, giống như long tịch tượng năm xưa, có thể hóa hình từ xa ngàn dặm, giết người cách không. Ông Lê Uyên suy nghĩ một lúc, và từ bên ngoài thân thể, long hổ bắt đầu dùng hợp lại, một đen, một trắng, như hình âm dương đồ, xoay tròn và từ từ hóa thành một sắc xanh đen. Hình bóng lôi long hung lệ, bá đạo, dần hiện ra. Nhập đạo trước hình là căn cơ, nhập đạo sau, linh tướng là căn cơ. Cảm nhận được lôi long vần quanh người, Lê Uyên cảm thấy mình đang tiến vào một mức độ hiểu biết mới về các thủ đoạn của tông sư. Hắn dần dần bay đến một trạng thái cao hơn. Hình ảnh của Ma Thiên Thượng Sư tướng trong đêm mưa, lão long đầu bạch tượng, long ứng thiện thương long, thương hiến chi hắc hổ và thanh thần kiếm của Nhiếp Tiên Sơn. Tất cả những ý niệm này hiện lên trong tâm trí hắn. Thần phách ly thể hóa hổ thì ngạo cười núi rừng, hóa rồng thì bay lên không trung, múa lượn, hóa kiếm thì như phi kiếm, bay đi 10 dặm, tung hành 100 dặm, giết người ngoài ngàn dặm. Lê Uyên tư duy mở rộng, cuối cùng cũng hiểu rõ. Không phải sau khi nhập đạo, đột nhiên có thể làm được những thủ đoạn thần kỳ như tiên thân, mà là từng bước tu luyện, nội lực tích lũy, sau khi nhập đạo, những năng lực này mới bộc phát, giống như những thủ đoạn của tiên thần. Không có dịch hình thì không có linh tướng, không có khí máu thì không có chân cương, không có thân thể cường tráng thì không thể sinh ra thần phách mạnh mẽ. Đạo xa đi đúng hướng rồi. Trong gian phòng, Lê Uyên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú. Sau một vài hơi thở, hắn giơ tay lên vung một cái, tất cả chân khí trong phòng, kể cả linh nã trong quan tưởng, như khói mờ từ từ tiến vào thân thể hắn. Tạch tạch tạch, linh nã quay về chỗ linh quang, biến thành lòng hổ. Đồng thời Lê Uyên cảm nhận một cơn tê dại từ trong xương bốc lên, làm toàn thân hắn run lên vì cảm giác đó. Long hổ hồn thiên đại viên mãn. Bất kỳ môn võ học tuyệt đỉnh nào cũng đều chứa ít nhất 13 hình thức, có thể là hình người hoặc hình rồng. Long hổ hồn thiên trì, một hình rồng, một hình hổ, một bên 9, một bên 6, là một môn đại viên mãn, nhưng có đến 15 hình thức, mà tất cả đều là linh hình. Hô, Lê Uyên ngã xuống đất, một tay lấy đủ các loại đan dược, nuốt vào trong bụng. Mỗi viên đan dược như bị nghiền nát trong dạ dày, dược lực giống như núi lửa phun trào, tấn công mạnh mẽ, lan tỏa khắp cơ thể, ầm ầm. Lê Uyên nghe thấy tiếng sấm vang dội, cảm giác cơ thể mình như trở thành chiến trường. Dưới sự thúc đẩy của dược lực, lôi long chân khí bùng nổ trong 36 khí mạch, với tư thế mãnh liệt, đánh thẳng vào toàn thân hắn, khiến gân cốt kinh lạc. Đau quá, Lê Uyên nghiến chặt răng, phát ra tiếng ken két, tập trung tinh thần, chuẩn bị đối diện với một lần dịch hình kịch liệt nhất, trăm hình. Mưa to dần tạnh, đêm qua gió lớn bão táp, tối nay lại có trăng sáng đầy trời. Đêm khuya mà đi sông tháp, họ Bùi này thật là có thể dày vò người khác. Hừ, từ khi Lê Sư Thúc giết tới tầng 6, chắc Bùi Cửu trong lòng đang bị đè nén lắm. Cũng không hẳn là vì Lê Sư Thúc, ta nghe Long Năm Đường sư huynh nói, còn có không ít cao thủ đạo tông nhanh chóng đến, kể cả lần trước đoạt được các đạo diễn võ khôi thủ, ta muội động trung ly loạn. Nghe nói Thạch Thanh Y và Bùi Hành không cũng muốn đến, họ đều là những thiên tài tuyệt thế, sánh vai với đại sư huynh. Dưới ánh trăng, dãy núi yên tĩnh, long hổ dưới tháp có không ít người, gồm có đệ tử nội môn Long Hổ Tự, binh lính tuần tra và đệ tử ngoại tông. Đám người bàn tán ầm ĩ. Mỗi khi long hổ tháp di chuyển ra ngoài, mỗi ngày đều có rất nhiều người xông tháp, nhưng sau khi biết độ khó của tháp, rất ít người dám thử lại. Trung ly loạn, 28 năm trước, tại Yên Sơn đạo tọa vong phong, hắn chỉ bằng một tay, đại nhật kim hình, đã đoạt được khôi thủ, ngay cả đại sư huynh cũng không phải đối thủ, có người nói nhỏ, hơi kính sợ. Lúc đó đại sư huynh mới khoảng 20 tuổi, làm sao có thể so với hắn. Đáng tiếc, năm đó Trung Lì đã vượt qua niên kỳ, lần này không còn cơ hội tham gia nữa. Một đệ tử Long Hồ tỏ vẻ không cam lòng, nghe nói người này 10 năm trước đã thành tông sư. Không biết, trong một vòng màn sáng, ánh sáng chiếu rọi lên tháp Long Hồ, từ đó vang vọng các loại thanh âm. Long Hồ tháp tầng 16, Long Ứng Thiện ngồi xếp bằng trước dưỡng sinh lô, từng đạo màn sáng từ trong lô dâng lên, hợp lại thành một bức tranh lớn, trung ly loạn. Hách Liên Phong đứng bên cạnh, nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Sư huynh, nghe nói Tam Muội động có trung ly loạn, hơn 10 năm trước đã thấm nửa năm dương, tu thành tuyệt thế linh tướng đại nhật kim hình, nghe nói là vậy. Long Ứng Thiện đáp lời, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào bức tranh trước mặt, điểm vào chỗ hình tượng rồi phóng đại, chính là hình ảnh Long Hồ dưới tháp Pendle. Đại nhật kim hình quả thật không tồi, nhưng không thể gọi là tuyệt thế linh tướng, đại nhật kim dương thì lại đúng hơn. Đáng tiếc, hơn 500 năm qua ở Tam Muội động chưa có ai tu thành, nhưng trung ly loạn có chút hy vọng. Nhìn vào hình tượng trong Long Hồ tháp, Long Ứng Thiện lại một tay vung lên, bức tranh lập tức chuyển động rất nhanh. Một thanh niên lạnh lùng đeo kiếm xuất hiện trong đó, hắn nhẹ nhàng điểm thêm một cái, hình ảnh thanh niên này liền phóng đại lên gấp mấy chục lần, chiếm hết một bức tường lớn trong tranh. Đại nhật kim dương. Hách Liên Phong vô ý thức lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên tấm hình của Bùi Cửu. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy trên thanh trường kiếm của hắn có những đường vân tinh xảo, thậm chí có thể thấy gió thổi động tóc hắn. Trời sinh ra hình kiếm, lại thiên kiếm tâm thông minh, thiên phú này so với Nhiếp sư đệ chỉ kém một chút, đáng tiếc tuổi tác hơi nhỏ, nhưng cũng không có gì phải lo. Long Ứng Thiện gảy ngón tay một cái, hình tượng trong bức tranh lại tiếp tục thay đổi, hiện lên hình ảnh Bùi Cửu xông vào tháp. Hách Liên Phong sắc mặt chợt dừng lại, tuổi tác của hắn lần tới chư đạo diễn võ cũng không tham gia được, Lê Tiểu Tử ngược lại thiếu một đối thủ. Lê Tiểu Tử. Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, tiểu tử đó thiên phú quá tốt, đừng nói 30 năm, cho dù 10 mấy 20 năm nữa cũng có thể phá vỡ âm dương thay đổi, lần tới chư đạo diễn võ sợ cũng không trông cậy vào được, hắn mới chỉ thông mạch thôi sao, vài chục năm có thể phá vỡ âm dương biến hóa. Hách Liên Phong có chút kinh ngạc, sư huynh lại coi trọng hắn như vậy. Long Ứng Thiện tâm tư hơi dao động, màn sáng trước mắt cũng vì thế mà thay đổi, trong nháy mắt một ngôi làng nhỏ với suối và rừng trúc xuất hiện, như thế mùi rượu mạnh như vậy. Long Ứng Thiện không nghĩ nhiều, đang định tán đi màn sáng thì đột nhiên một vòng chớp mắt lóe lên từ trong viện. Lê Uyên nuốt nước miếng, các loại đan dược lần lượt được hắn nuốt xuống. Trong phòng, sắc xanh đen bùng cháy mạnh mẽ, Lê Uyên mồ hôi nhễ nhại, cảm giác tê dại và nhói đau dồn dập như thủy triều không thể vọt tới, mỗi đợt lại cao hơn đợt trước, khiến ánh mắt của hắn có chút mờ nhạt. Nếu như nói hình thức 13 đại long là một ngưỡng cửa, thì trăm hình chính là một cánh cửa biến hóa khác vươn ra ngoài những hình thức trước đó. Lê Uyên hít thở nặng nề, cảm giác trong cơ thể như có một miệng lò luyện đang thiêu đốt hừng hực, chỉ trong tích tắc có thể thiêu rụi hắn, biến hắn thành khí, quá đau. Lê Uyên rên rỉ, cắn răng chịu đựng, huyệt thái dương đập thình thịch, như thể huyết dịch trong người sôi trào, muốn phun ra từ mạch máu khắp toàn thân. Nhưng may mắn là trước đó hắn đã chuẩn bị, từng viên tồn thần tiểu hoàn đan, mấy viên ngọc thân linh đan đã được nuốt vào, giúp hắn kìm nén lại sự cuộn trào của khí huyết. Hô hút, hắn cưỡng chế điều chỉnh hơi thở, cố gắng đẩy năng lực thông công, giúp tiêu hóa cơn khô nóng và tê dại đang lan tỏa trong cơ thể. Vạn nhện linh long. Lê Uyên tập trung tâm thần, hình dung ra hình ảnh vạn nhện xuyên qua linh long. Lúc này hắn cảm thấy như lớp da xích hồng của mình bị vô số đao kiếm chém vào, giống như đường vân long lân bảo vệ quanh thân. Dù là trong cơn đau đớn cực độ, động tác của Lê Uyên vẫn rất ổn định, cực kỳ chuẩn xác, từng bước đi đều hài hòa với khí huyết đang sôi trào. Tạch tạch tạch, âm thanh của các khớp xương cọ sát với nhau vang lên, giống như tiếng kim ngọc va chạm, đinh đinh đang đang. Cường độ thuế biến này so với dự đoán còn lớn hơn nhiều, chân khí dâng lên mạnh mẽ, xông ra hơn 30 mét, giống như thác nước ngược dòng, ánh sáng bắn ra như sao băng, khuếch tán rộng khắp, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Cái này, Bát Vạn Lý chưa kịp tỉnh táo, ngẩn ngơ nhìn, bị Phương Bảo La kéo ra ngoài sân nhỏ. Trong màn đêm, điện quang lấp lóe, từng đợt sấm rền vang lên. Đây là lôi long chân khí, Phương Bảo La rốt cuộc nhận ra, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cảnh tượng này hắn rất quen thuộc, rõ ràng là dấu hiệu bách thú lôi long đạt đến đại viên mãn. Đây là chân khí, Bát Vạn Lý không thể tin nổi, hắn còn tưởng rằng Lê Uyên trong phòng đang nghiên cứu cái gì kỳ lạ, nào ngờ lại là một màn như thế này. Nhìn đợt sóng ánh sáng cuộn trào bao phủ toàn bộ tiểu viện, giống như nước thủy triều, hắn thật sự không thể tin được đây là Lê Uyên có thể tu luyện ra chân khí. Dù có tài năng xuất chúng thế nào, hắn cũng chỉ mới thông mạch không lâu mà thôi. Lý. Đột nhiên, một tiếng vượn rít gào vang lên, nổ tung trong không gian. Hai người nghe theo tiếng động, quay lại nhìn thì thấy một con vượn tay dài nhảy bật lên từ ánh sáng trong phòng. Nó thoát khỏi lớp chân khí bao phủ xung quanh rồi lại tản ra. Khi nó rơi vào giữa dòng chân khí, đột nhiên hóa thành một con thanh núi lớn. Đây là chân khí hóa hình sao? Phương Bảo La cảm thấy miệng mình khô ráp, hắn cũng đã từng luyện trên thuyền, vất vả lắm mới nắm được quyết pháp hóa hình của nội khí, tự nghĩ rằng nếu muốn thành thục như Tô Vạn Hùng thì ít nhất cũng phải chịu khổ 10 năm. Khi vào Long Hồ Tự, hắn tất nhiên cũng rất ngạc nhiên trước danh tiếng của Lê Uyên, nhưng không ngờ rằng chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn lại có thể tiến bộ đến mức này. Sư đệ quả thật rất cao minh, chân khí hóa hình quả thật sống động như thật. Bát Vạn Lý chú ý đến điểm khác biệt, mắt không rời khỏi con thành ngư to lớn. Nó lúc lắc đuôi, biến thành một con hắc ngư, rồi lăn một vòng lại hóa thành một con rùa lưng trắng. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã biến hóa thành hơn 10 hình dạng khác nhau trong nước, mười mấy cửa đại viên mãn cấp võ công, lại còn có linh hình bên trong. Phương Bảo La thì thào trong lòng. Sau khi hình thể trong nước thay đổi, một con linh ngư với đôi mắt đỏ tươi nhảy vọt lên mặt nước, chỉ cần một động tác nhỏ, nó đã hóa thành một con rắn xanh nhỏ. Ba, con thanh xà vung đuôi đánh mạnh xuống mặt nước, rồi lại ngậm đầu, lập tức biến thành mãng xà. Thanh xà, mãng xà, linh xà, vượn trắng, linh viên, diều hâu, linh ưng, mãnh hổ, cuồng sư, linh lang. Cả hai người chăm chú nhìn, dưới sự ảnh hưởng của một dòng chân khí mạnh mẽ, các hình thù liên tiếp biến đổi. Cuối cùng, một con linh hùng đấm ngực, xoay người, lại biến thành một chiếc chùy dài lớn, tinh đạo đấu sát chùy dài. Bát Vạn Lý thốt lên, sắc mặt từ kinh hỉ chuyển sang kinh dị, hắn cũng đã hiểu ra, nơi nào không nhận ra ý nghĩa của cảnh tượng này. Những hình dạng chân khí này chính là ứng với võ công Lê Uyên đang tu luyện. Mấy chục loại, tất cả đều đạt đến đại viên mãn cấp độ. Đây còn là người sao? Hai người nhìn nhau, đều nhận thấy sự kinh ngạc của đối phương. Giống, tất cả các loại hình binh khí trong không trung giao nhau, bay múa rồi hóa thành một con linh long, lao vút lên trời, gầm thét, răng rắc. Ngay sau đó, con linh long bị một con lôi long với một con lôi long với màu sắc xanh, đèn hung dữ, nuốt chửng, nẹp. Lôi long gầm lên, bay lượn trong không trung. Phương Bảo La vô thức lùi lại vài bước, rồi ngừng lại, cơ thể run lên vì cảm động, gần như không thốt nên lời. Nếu như trước đây các hình dạng chân khí đã là rất sinh động, thì lúc này, khi từ chân khí nhảy lên lôi long, nó đã gần như chân thật. Lân giáp, nành vuốt, râu rồng, mắt rồng, sừng rồng, ngang. Long hổ trong tháp, nghe thấy tiếng long ngâm từ màn sáng truyền ra. Hách Liên Phong khẽ nhíu mắt, cơ hồ nghĩ mình tính sai. Chuyện này, có 100 hình sao? 112 hình. Long ứng thiện đột nhiên cong ngón tay búng nhẹ, ngay lập tức màn sáng trước mắt chuyển động, một tầng mây đen bao phủ toàn bộ. Ô, gió đêm đột ngột thổi mạnh. Phương Bảo La giật mình, phát hiện bốn phía không biết từ lúc nào đã có cuồng phong nổi lên, gió thổi làm mây vân động, tạo thành một lớp mây dày che phủ khắp khu vực xung quanh, tựa như một đoàn mây lớn che kín trời đất. Ở đâu ra gió? Bát Vạn Lý dụi dụi mắt, cảm thấy trong mắt có hạt cát, đột nhiên giật mình. Trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một lão hòa thượng mặc áo cà sa. Lão hòa thượng này quay lưng về phía hai người, không thể thấy mặt, chỉ thấy quản chi, cái chuôi tóc dài hai thước bị gió thổi bay động, lắc lư trên dưới. Mười. Bát Vạn Lý suýt nữa đưa tay định đẩy Phương Bảo La ra để lôi hắn đứng lên, nhưng vừa mới làm vậy thì trái tim hắn bỗng chợt lạnh buốt, suýt nữa ngừng đập. Vạn bối, vạn bối Phương Bảo La. Bái kiến, bái kiến Long đạo chủ. Long, Long đạo chủ. Bị đẩy ngã xuống đất, Bát Vạn Lý đang muốn nổi giận, nhưng lúc này bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát trong lòng, vội vàng làm lễ. Đêm đã khuya, hai vị tiểu hữu vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Long ứng thiện không quay đầu lại, chỉ thuận miệng nói một câu. Phương Bảo La liền liên tục kéo Bát Vạn Lý đi, không dám quay lại nhìn. Phương Bảo La cảm thấy mình đã đánh giá thấp vị trí của Lê Uyên trong Long Hồ Tự. Vị đạo chủ này có lẽ luôn chú ý đến Lê Uyên từ trong bóng tối, nếu không thì sao lại đến nhanh như vậy, ngược lại có mấy phần cơ cảnh. Ân, làm nội môn đệ tử xác nhận có thể, cái tên to con này thiên phú cũng không tệ. Dư quang nhìn lướt qua, Long ứng thiện không để ý đến, ánh mắt lại rơi vào con lôi long đang vờn trong không trung. Trong mắt ông hiện lên một tia kinh ngạc và vui sướng, chưa luyện tạ mà đã ngộ ra thần phách ly thể. Tiểu tử này có lẽ thật sự có thể. Long ứng thiện khẽ tán thưởng rồi vuốt nhẹ quản chi, giống như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, tâm tư ông dường như đã quyết định, không thấy ông có bất kỳ động tác nào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Thu thập một chút, đến Long Hồ Tháp tem tẩy, chỉ còn lại mây mù bị gió thổi động, bao phủ toàn bộ tiểu viện, không để lại một khe hở. Trong gian phòng, Lê Uyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tuy vậy, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới bên ngoài, không phải là cảm giác mơ hồ, mà là cảm giác nhìn thấy rõ ràng. Lấy chân khí làm môi giới, hắn linh ngã đi khắp trong dòng chảy chân khí, theo niệm động hóa hình, tương hợp với dòng khí đó, dùng nó để quan sát thế giới bên ngoài. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Theo sự biến hóa của hình thể, Lê Uyên thậm chí có cảm giác mình đang nắm giữ một kỹ thuật huyền bí từ kiếp trước, giống như biến hóa chi thuật trong truyền thuyết. Hắn có thể biến hình từ vượn thành cá, từ rùa thành rắn, rồi đến giao long, thậm chí có thể hóa thành binh khí, cuối cùng hóa thành lôi long, bay lượn trong bầu trời đêm ở độ cao 30 mét. Thân phách ly thể, chân khí hóa hình. Quả thật, giống như là kiếp trước trong truyền thuyết. Thần du, Lê Uyên cảm thấy cảm giác này giống như bước vào thần thoại, khiến hắn không muốn dừng lại, mà lại không thể tiếp tục. Sau một lúc lâu, khi tinh thần không thể chịu nổi và thần phách ly thể dã rời, hắn mới mở mắt ra. Chỉ nghe một tiếng ông vang lên, chân khí bên ngoài bắt đầu quay ngược lại, chảy ngược vào cơ thể hắn, kèm theo tiếng nổ lốp bốp. Lê Uyên từ từ đứng dậy, cuối cùng cũng đủ trăm hình, so với dự đoán còn sớm hơn. Lê Uyên đứng trong phòng, trong lòng dâng trào một niềm vui khó tả, như thể đã đạt được một mục tiêu mà hắn theo đuổi bấy lâu. Khi nghe Hàn Thủy Quân nhắc đến trăm hình lần đầu tiên, hắn đã có một ước mơ. Dựa vào trưởng binh lục, hắn từng bước thay đổi hình thể. Ban đầu hắn dự đoán phải mất 20 năm mới có thể đạt được trăm hình, nhưng giờ chỉ mới 7-8 năm, và giờ đây hắn đã làm được. Lão Hàn Cửu 16 năm trước dễ dàng đạt được trăm hình, còn ta bây giờ mới 23. Lê Uyên cảm nhận được trong cơ thể mình sự bạo phát của lực lượng, trong lòng cảm thấy một niềm thỏa mãn nhạt nhòa, nhưng bên cạnh đó là sự chờ mong. Sau khi đạt được trăm hình, lão Hàn đã sáng lập ra môn tuyệt học này, và hắn đã tu luyện đến mức đại viên mãn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với lão Hàn năm xưa. Một ý niệm chợt lóe lên, chân khí linh động từ đầu ngón tay của Lê Uyên hiện ra ngay lập tức, rất nhanh. Nó hóa thành một con lôi long nhỏ, vòng quanh ngón út của hắn. Nhờ vào sự hiểu biết về liệt hải huyền kinh đồ, Lê Uyên đã tinh tế trưởng khống chân khí, vượt qua rất nhiều năm luyện tủy của các cao thủ. Rốt cuộc, chân khí của võ giả có hạn, nhưng hắn lại có thể luyện tập liên tục trong huyền kinh bí cảnh mà không ngừng tiêu hao và luyện tập. Vạn nhãn linh long, long hổ hồn thiên, lôi long của ta, thế mà đã dung nạp hai môn tuyệt học. Chờ đến khi Long Thiện Kim Cương Kinh đạt đại viên mãn, ta sẽ có thể dung nạp ba môn tuyệt học vào một thể, cùng với Long Tượng Hợp Lưu. Lê Uyên vuốt ve đầu ngón tay của tiểu lôi long, trong lòng tràn đầy cảm giác đắc chí, vừa lòng. Hiện tại, ta mới có thể nói rằng mình đã hoàn toàn vượt qua lão Hàn. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, lão Hàn nhiều nhất chỉ có thể luyện tạm thôi sao? Lần sau gặp mặt, ta sẽ khiến lão Hàn phải ngạc nhiên. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, cơn đau đớn dữ dội cuối cùng đã qua đi. Hắn cảm thấy toàn thân mình như được thông suốt, thoải mái vô cùng. Hắn tỉ mỉ cảm nhận một chút, phát hiện sau khi đạt được trăm hình, cơ thể hắn như trải qua một lần thuế biến, đặc biệt là xương cốt, thậm chí còn có vẻ ngọc thạch, bóng loáng. Xuyên qua 36 đầu khí mạch quanh thân, Lê Uyên cảm giác như cơ thể mình trở nên rộng lớn hơn. Tan điền khuếch trương một nửa, hai chân hạ huyệt khiếu cũng lớn hơn một vòng. Khó trách người ta nói dịch hình là sự vươn tới cực hạn của cơ thể. Đây chính là sự biến hóa toàn diện, Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. Việc khuếch trương đan điền một nửa sẽ giúp dung nạp thêm nhiều chân khí, đồng thời tăng cường lực bộc phát và sức bền. Sau này, việc luyện tạo, luyện tủy, thay máu cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Thoải mái quá. Lê Uyên thở phào, lau mồ hôi ướt trên người, đi ra ngoài sân, nhấc thùng nước lên rồi ngã người xuống, thân thể lắc một cái, phun người xuống nước. Lão hòa thượng thật sự đang rình mò tôi trong bóng tối. Nhìn về phía bức tường đối diện, Lê Uyên suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi, khi thân phách của hắn ly thể, hắn đã thấy Long Ứng Thiện đuổi hai người Bát Vạn Lý đi và nghe thấy tiếng bước chân vội vã của họ. Hô, Lê Uyên không vội vã mà tắm rửa xong, ăn uống no nê, chờ đến lúc trời sáng mới đi về phía Long Hổ Tháp, Long Bảng thứ nhất. Lê Uyên, thông mạch đại thành. Tại chân núi trước Long Bia, Long Ứng Thiện đứng chắp tay, mặc dù đã có dự cảm, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Khoảng cách giữa thiên phú tuyệt thế và thiên cổ cấp quả thực có chút khác biệt so với những gì lão phu dự đoán, có vẻ còn lớn hơn một chút. Vạn Trục Lưu, trong vài tháng qua, Long Ứng Thiện tận mắt chứng kiến Lê Uyên tiến bộ nhanh chóng. So với Vạn Trục Lưu, người đã bế quan suốt 40 năm, hắn đột nhiên cảm thấy người này quả thật còn đáng sợ hơn cả những gì mình dự liệu. Thế giới thật kỳ lạ. Long Ứng Thiện thở dài, rồi đưa tay chạm vào Long Bia. Danh tự của Lê Uyên lóe lên, sau đó rơi về vị trí thứ hai. Thông mạch ép thay máu, thật sự quá bắt mắt. Long Ứng Thiện tự lẩm bẩm rồi quay về Long Hổ Tháp. Tại tầng 16, Hách Liên Phong đi qua đi lại, chân khí dưỡng sinh tạo thành một màn sáng trên không. Một con lôi long hung dữ bay lượn trong bầu trời đêm. Sư huynh, ta dừng lại. Long Ứng Thiện trừng mắt nhìn hắn, không muốn để ý đến, rồi nhanh chóng bấm tay điểm vào, khiến màn sáng chiếu ra cảnh Lê Uyên đạp cửa đi vào. Sư huynh, ta bạch. Hách Liên Phong định nói thêm, nhưng Long Ứng Thiện đã phẩy tay áo bỏ đi, tránh qua người Hách Liên Phong, rồi biến mất vào trong tháp thiên cổ cấp. Nhìn về phía mảnh đất xung quanh sân, Long Ứng Thiện suy nghĩ, rồi một sợi vân khí từ đầu ngón tay hắn tỏa ra. Đầu tiên hóa thành một con thương long nhỏ, quay một vòng rồi biến thành một tiểu hòa thượng với vẻ mặt hơi đen, một đôi lông mày dài chất phác, chính là hình ảnh của hắn thuở thiếu thời. Chênh lệch rốt cuộc là thế nào, phải tự mình thử mới biết được. Long Ứng Thiện thì thầm, rồi chợt có cảm giác như biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên linh động, nhìn về phía cánh cửa tháp đang mở từ từ. Âm thanh quen thuộc vù vù bên tai vang lên. Tiến một lần, lại muốn thử một lần nữa sao? Lê Uyên nghĩ lại, cảm thấy cũng không quá để tâm. Kiếm đã có trăm hình lôi long, hắn cũng đang tìm người để thử nghiệm. Mây mù tán đi. Apple. Lê Uyên khẽ vẩy mí mắt, rồi nhìn thấy, chà, lông mày dài như vậy, đây chắc không phải là long đạo chủ sao? Long hổ tháp, bùn đất ở giữa đài. Lê Uyên liếc mắt một cái, nhận ra ngay chất phác tiểu hòa thượng kia. Thật sự là hắn chưa từng gặp qua ai có lông mày dài như vậy. Đạo chủ khi còn trẻ, quả thật là rất trẻ trung. Lê Uyên đánh giá từ trên xuống dưới, nhưng thực sự không tìm ra được điểm gì đáng khen. Hắn vẫn chỉ là một người rất bình thường, chất phác đến mức nhìn kỹ còn không bằng chỉ liếc qua một cái thôi. Bên ngoài đài, mây mù vần vũ quanh quẩn. Long Ứng Thiện sắc mặt hơi đen, hai đầu lông mày của ông ta nhẹ nhàng nhíu lại. Khó trách người ta nói thủ tầng khó vào, nhập môn quan lại có thể ngẫu nhiên xuất hiện đạo chủ. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, dù ban đầu có ý định thử tay nghề, nhưng không những không sợ mà còn có chút kích động. Trong đầu hắn thoáng hiện những thông tin về đạo chủ nhà mình. Long Ứng Thiện là người có tài năng tuyệt thế, trời sinh đã có linh long 13 hình, ngộ tính cao, ngay từ khi còn nhỏ đã được đời chúc đạo chủ thu nhận làm đệ tử thân truyền. Về thông tin của vị đạo chủ này, Lê Uyên đã thu thập được không nhiều, chủ yếu là vì trong môn không ai dám tiết lộ nhiều. Nhưng điều Lê Uyên có thể chắc chắn là Long Ứng Thiện là người có tài năng nhưng lại thành công muộn. Trong những năm thanh niên trung niên của ông ta đều bị Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn vượt qua. Nhưng khi ông ta bước sang tuổi 61, đột nhiên bùng lên, trở thành đại tông sư vang danh thiên hạ. Nhìn xem, lời truyền ngôn này chắc hẳn cũng có vài phần đúng. Lê Uyên không cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ, nhưng vẫn hết sức thận trọng, từ giá binh khí, rút ra một chiếc cán dài trọng trùy, không dám khinh thường. Đệ tử Lê Uyên, mong đạo chủ chỉ giáo. Lê Uyên chắp tay cung kính, thái độ hết sức lễ phép. Mây mù bên ngoài, Long Ứng Thiện hừ nhẹ một tiếng, hô, tiểu hòa thượng ở giữa đài chậm rãi mở mắt ra, liếc qua và chắp tay chào Lê Uyên, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một tiếng giống như trọng trùy gõ vang vào trung đồng, Lê Uyên nhắm mắt lại, chỉ thấy một tầng kim quang từ người tiểu hòa thượng tỏa ra, giống như thực chất, tiếng chuông bao bọc lấy hắn. Chiêu này Lê Uyên cũng biết, đó là kim trung cháo ở cấp đại viên mãn, trung thừa khổ luyện. Không đúng, Lê Uyên đột nhiên nhận ra có điều gì đó sai. Khi tiếng chuông khuếch tán ra ba trượng, nó lại nhanh chóng cuốn về, hội tụ quanh người tiểu hòa thượng, biến thành một tôn kim sắc la hán cao hơn một trượng, Long Thiện Kim Cương Kinh. Tiểu hòa thượng hợp tay tạo hình chữ thập, giống như đứa trẻ bái Phật, hướng Lê Uyên tấn công. Sau lưng, hình ảnh kim sắc la hán cũng cúi đầu theo đó. Sức mạnh nặng như núi, tốc độ nhanh đến mức Lê Uyên chỉ kịp nhận ra giống như một viên sao băng xuyên qua cương phong, là vút xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, dưới chân Lê Uyên tự động phát lực, chỉ cần một động tác nhẹ, hắn lập tức không giữ lại chút nào, rơi xuống đất như sấm nổ, thả người như rồng bay. Lê Uyên bước đi, xung quanh người hắn, chân khí dâng lên như sóng vỗ, mạnh mẽ đến mức mắt thường không thể thấy được. Hình bóng bách thú lôi long dần dần hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn dốc sức thi triển, cảm giác được sự biến hóa mạnh mẽ của lôi long lớn lao sau lưng. Các hình thể trong chân khí hòa trộn vào nhau, nhưng với hình dạng lôi long làm trung tâm, chúng tầng lớp xen kẽ, tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo. Dù là về độ bền, sức mạnh hay lực bộc phát, tất cả đều vượt lên một tầm cao mới. Dưới sự thúc đẩy của lôi long, tốc độ của Lê Uyên tăng vọt. Chỉ trong một sát na, hắn đã lướt qua vài trăm mét, nhanh như một tia chớp, đây mới thật sự là bách thú lôi long. Lê Uyên cảm thấy thoải mái, dài chùy trên lưng dơ lên, giống như một cây phích lịch khổng lồ, ầm ầm vang lên, và lôi long cũng theo đó mà gầm thét. Đang, tiếng chuông vang vọng, như làn sóng xô ra, cùng phong nổi lên, tạo thành sóng lớn vỗ mạnh, phát ra tiếng ào ào như một cơn bão. Ngoài mây mù, Long Ứng Thiện cũng cảm nhận được một tiếng ầm đục khiến hắn phải rùng mình. Mặc dù mây mù dày đặc, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Một đòn đánh mạnh của Lê Uyên đã làm cho tiểu hòa thượng chất pháp bị đẩy lùi, lùn xuống đất, bành. Một cây chùy rơi xuống, thực sự khiến Lê Uyên cảm thấy vui sướng. Sự phản chấn này khiến hắn cảm thấy thích thú. Cảm giác này so với việc phải chiến đấu với ma thiên lão quỷ thì dễ chịu hơn nhiều. Đánh hụt thì rất khó chấp nhận, nhưng kiểu chiến đấu cứng rắn như thế này lại khiến hắn càng thích hơn. Ô, một cú chỉ trúng mục tiêu, Lê Uyên cảm thấy dưới chân mình rung chuyển, đất đá xung quanh rung lên dữ dội. Tiểu hòa thượng chất pháp bị một đòn hất văng lên không trung, giống như viên đá bay xa mấy chục mét rồi rơi xuống đất như một tảng đá nặng nề. Chỉ có thế này thôi sao? Sau hai cú chỉ không có tác dụng, Lê Uyên cảm thấy hơi thất vọng, không ngờ chiến đấu lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Hắn không chần chừ tiếp tục lao vào với một cú chỉ khác. Âm, bành. Hàng loạt cú chỉ liên tiếp khiến cả khu vực đất cát rung chuyển. Những mảng lớn đất cát bị chấn động bay lên cao, rồi bị gió cùng thổi tứ tung. Chỉ có môn tuyệt học này sao? Phong hổ vân long đâu? Thuần dương kiếm đâu? Điểm long chỉ đâu? Lê Uyên tự hỏi khi những cú chỉ liên tiếp không ngừng hạ xuống. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra sự thật, những lời đồn đại về Long Đạo chủ quả không sai. Người này thực sự có tài nhưng đã thành đạt muộn màng. Bụi mù tràn ngập, đất cát cuồn cuộn, nhìn vào cảnh tiểu hòa thượng chất phác bị đánh đến mức không thể chống trả nổi, sắc mặt Long Ứng Thiện giờ đã đen như đáy nồi. Hắn đột nhiên giật mình. 100 năm quả thật quá dài, vẻ ngoài của hắn khiến hắn suýt nữa quên đi niềm hứng thú thuở thiếu thời đọc Phật kinh. Sau đó mới dễ sang luyện võ. Kết thúc một lần nữa, chùy đập xuống, Lê Uyên đã hoàn toàn quen thuộc với trăm hình kiếm, tự thân biến hóa và cũng không còn làm Long Đạo chủ phân tâm nữa. Một cú khuỷu tay đánh ra, tiểu hòa thượng bay lên khỏi mặt đất, chùy dài dương lên. Hắn định dùng một chiêu trói sáng chân khí pháo hoa để kết thúc trận chiến này. Hắn đã có thể khẳng định Long Đạo chủ lúc thông mạch không phải là đối thủ của mình, thậm chí là kém xe. Tiểu tử thối, không lưu chút mặt mũi nào sao? Mây mù bên ngoài, Long Ứng Thiện nhíu mày, ngón tay bấm một cái, một sợi vân khí lập tức xâm nhập vào cơ thể tiểu hòa thượng. Ngay khi trọng chùy đập ra, Lê Uyên cảm giác có điều không ổn, vô ý thức lùi lại một bước. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang vọng, một đầu chân khí biến thành vân long đột nhiên từ trong cơ thể nhô ra. Chỉ một chảo, mí mắt hắn không khỏi cuồng loạn. Phong hổ vân long, oanh! Lê Uyên nhanh chóng lùi lại, thu chùy, xoay người chuyển một cái, lôi long và chùy dài cũng chuyển động theo. Âm thanh hổ khiếu long ngâm vang rộ trong khí, sáng rắp. Chân khí biến thành long chảo, tựa như thần binh, dễ dàng bẻ gãy lôi long chân khí ra trì trọng trì, như thể muốn nghiền nát hắn này dưới lòng bàn tay. Hung ác như thế, trọng trì vỡ vụn, Lê Uyên bỏ trì và lùi lại, bình tĩnh lại, tránh được long chảo đồng thời, đưa tay, hùng hồn chân khí biến thành lôi long bị hắn bóp chặt trong lòng bàn tay, hóa thành trọng trì và tiếp tục nhanh chiến, thuế biến. Một chảo thất bại, Long Ứng Thiện nhíu mắt lại, sắc mặt có chút thay đổi, một chảo đó vẫn là cấp độ thông mạch, nhưng sao hôm nay hắn lại không thể ngăn cản. Âm âm, Long Ứng Thiện phân thần, bùn đất trên đài lập tức nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, cùng phong thổi qua, cát bụi cuốn lên 100 mét, trên lệch, sao lại lớn như vậy? Long Ứng Thiện nhíu mày, một sát hoảng hốt lướt qua, sau khi hoàn hồn hắn lập tức quay người biến mất ngay tại chỗ. Lê Uyên từ trong tháp lùi ra, cuối cùng thì là đại tông sư, ta không nên khinh thường chút nào, phải ghi nhớ bài học này. Lê Uyên suy nghĩ một cách nặng nề, hắn vốn nghĩ mình đã đại thắng, ai ngờ lại thua thảm hại. Đúng là vân long với chín hiện cửu trảo quả thật tuyệt vời, cuối cùng hắn không thể lấy thương đổi thương, đánh nổ tiểu hòa thượng. Và cũng phải thối lui ra khỏi long hổ tháp, Lê Uyên. Đột nhiên Lê Uyên nghe thấy một giọng nói, quay lại nhìn, trước mặt hắn là một bia đá, và một người với vẻ mặt lạnh lùng, Bùi Cửu đang cau mày, sau lưng là thanh kiếm dài. Chanh chanh, vang lên, ngươi. Bùi Cửu định nói gì đó, nhưng rồi lại đột ngột ngậm miệng. Hắn trời sinh có giác quan nhạy bén, khả năng phân biệt mạnh yếu rất tốt. Giờ phút này, trên thân Lê Uyên, hắn cảm nhận được một luồng lãnh khí thấu xương, đây là một uy hiếp vô cùng mạnh mẽ, so với lần gặp mặt trước, lần này mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Lê Uyên không có tâm tư giao lưu với hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục đi vào trong tháp. Lê Uyên làm động tác đẩy cửa xong, chuẩn bị bước vào, không ngờ khi làn mây tản đi, bốn phía lại là một khu rừng trúc thanh tịnh, trước mặt là một dòng suối, phía sau là một căn phòng nhỏ, đây là tầng 6. Lê Uyên hơi giật mình, nhìn thấy Long Ứng Thiện đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngọc ngoạ ngu bên bờ suối. So với khi còn trẻ, Long Đạo Chủ bây giờ tuy có vẻ già nua nhưng lại toát lên vẻ trang nghiêm, đặc biệt là đôi lông mày bạc trắng dài trong gió nhẹ thổi trông càng thêm xuất trần. Thoát tục, đệ tử Lê Uyên bái kiến đạo chủ. Lê Uyên khom người làm lễ, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, tự hỏi không biết mình có làm mất hình tượng của hắn không, nhưng có lẽ đạo chủ cũng không để ý đến chuyện này. Long Ứng Thiện khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nhưng trong lòng lại có chút dao động không yên. Từ lần đầu gặp Lê Uyên, ông luôn xem hắn như một đối thủ rất nhỏ bé, nhưng bây giờ nhìn lại, ông lại nhận ra mình đã đánh giá quá thấp. Vân Long Cửu Hiện Cửu Trảo là chiêu thức mạnh nhất trong tầng thông mạch của ông, vậy mà Lê Uyên đã dễ dàng đánh bại. Điều này chứng tỏ, ít nhất ở cấp độ thông mạch, Lê Uyên đã gần đạt đến đỉnh cao của vạn trục lưu. Chắc là chỉ thiếu một môn tuyệt học khinh công bộ pháp để đối phó với Phục Ma Long thần tướng. Long Ứng Thiện chợt bừng tỉnh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lê Uyên không thể không ho nhẹ một tiếng rồi hỏi thăm, đạo chủ, không biết ngài gọi đệ tử đến có gì phân phó, ngươi cũng đã biết trừ hình có khác. Long Ứng Thiện mở miệng hỏi, trừ hình có khác? Lê Uyên hơi ngẫm nghĩ rồi trả lời, phàm hình, linh hình, thiên địa chi hình. Đúng cũng không đúng. Long Ứng Thiện nằm lấy lông mày, cố gắng bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Thiên địa vạn hình không chỉ có 3 loại cấp độ phân chia này, mà còn có những loại phân chia khác thuộc loại. Lê Uyên ngồi thẳng lên, chăm chú lắng nghe. Thuộc loại là gì? Long Ứng Thiện giải thích tiếp, cái gọi là thuộc loại phải căn cứ vào sinh tử mà phân biệt. Ví như ngươi tu luyện lối long, long tượng hợp lưu, đều thuộc vào sinh linh chi hình, còn như binh đạo đấu sát trì thì là tử hình, chủ yếu là dùng binh khí để giết chóc, sát phạt cực kỳ nặng. Lê Uyên gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Long Ứng Thiện. Sinh tử chi hình không phân biệt cao thấp. Long Ứng Thiện tiếp tục, thông thường võ giả trước khi nhập đạo có thể cùng lúc tu luyện hai loại, thậm chí ba loại hình tổ hợp. Long Ứng Thiện không giải thích quá nhiều nữa mà lấy ra một quyển bí tịch từ bên cạnh ném qua cho Lê Uyên. Ngươi tu luyện lôi long đã khá ổn, nhưng xem ra vẫn chưa hoàn thiện môn Vân Long Cửu Hiện này, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Ít nhất đây là một môn khinh công tuyệt thế, có lẽ liên quan đến phong hổ Vân Long. Lê Uyên cẩn thận nâng quyển bí tịch lên, không nói gì với Long Ứng Thiện, rồi trịnh trọng cúi đầu, không người rời đi. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa, trở thành một ngôi tháp cổ kín. Lúc này Lê Uyên mới nhận ra, lòng hồ tháp có vẻ như có hai phần, nội và ngoại. Bên ngoài phải vượt qua nhiều tầng tháp, còn bên trong lại giống như một tháp bình thường, có thể tự do di chuyển lên xuống. Khi xuống lầu, Lê Uyên tiện tay mở quyển bí tịch, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Võ học của hắn đã thâm sâu, chỉ liếc qua một chút là có thể nhận ra môn Vân Long Cửu Hiện này không tầm thường. Vân Long Cửu Hiện là môn võ học được kết hợp từ mây, thần long và những biến hóa kỳ diệu, với khả năng biến hóa khó lường, có tính quan tưởng, chân khí và dịch hình kết hợp thành một thể. Ý nghĩa của nó là thân như mây, động như rồng, hành tung khó đoán, có thể di chuyển trong chớp mắt một khoảng cách 10 dạ. Môn võ học này bao gồm các bộ pháp kỳ diệu, có thể bộc phát ngay lập tức, bao gồm các kỹ năng như xích túng, tiềm hành và nhiều loại kỹ năng khinh công tuyệt đỉnh, cửu hiện long hành, có thể phát huy toàn bộ chân khí của cơ thể. Với tốc độ cực nhanh, có thể di chuyển 9 lần trong một nháy mắt. Mỗi lần di chuyển đều giống như vân long hiện diện. Đây là một bảo vật quý giá để bảo vệ mạng sống. Lê Uyên thận trọng cất quyển bí tịch vào trong ngực. Sau khi nhìn Long Ứng Thiện với cái nhìn khác, hắn lại chắp tay hướng lên lầu, rồi mới rời đi. Ông, khi đi qua một góc rẽ, trong lòng Lê Uyên bỗng nhiên cảm thấy một sự thay đổi. Bốn phía sương mù cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Mở mắt ra, cảnh vật quen thuộc của thang trời lại xuất hiện trước mắt. Chắc lò này có thể chọn thời điểm. Lê Uyên không hề sợ hãi, đối diện với những điều kỳ quái. Sau trận chiến với Long Đạo Chủ, hắn rõ ràng chưa cảm thấy đủ. Lúc này nhìn thấy thang trời, hắn lại cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Hắn chuẩn bị thử thách bản thân, muốn xem mình có thể tiến xa thêm một bước nào nữa. Long Ứng Thiện vuốt trường mi, nhìn Lê Uyên đi xuống lầu rồi mới thôi. Đôi mi dài ngân bạch tựa như hai chiếc lưỡi liềm vung vẩy, phát ra tiếng vù vù. Lão phu thế mà lại thua dưới tay hắn sao? Long Ứng Thiện trong lòng không thể bình tĩnh. Điều này làm hắn nhớ lại nhiều năm trước, thuở nhỏ Long Ứng Thiện mất cha mẹ, được một ngôi chùa nuôi nấng. Hơn 10 tuổi hắn bái nhập Long Hổ Tự, tuy lúc đó còn ngây thơ nhưng lại rất say mê võ công, ít quan tâm đến Phật pháp. Nhưng giờ đây, dù hắn đã luyện võ thành công, thông mạch đại thành, hắn vẫn không thể thắng nổi tiểu tử kia. Vạn trục lưu quả là một mối đe dọa lớn hơn tôi tưởng. Long Ứng Thiện tự nhủ. Sau một lúc lâu, như có quyết định trong lòng, hắn đứng dậy, đi về phía sâu trong tháp. Long Hổ Tháp là trung tâm của dưỡng sinh lô, với hai phần nội ngoại. Bên ngoài là nơi đệ tử thí luyện, còn bên trong có 18 tầng. Chính là nơi tập trung năng lực của môn phái. Long Ứng Thiện đi lên. Khi sắp đến tầng 16, dường như nhớ ra điều gì, hắn bấm tay một cái. Tầng 16 bên trong, khi Lê Uyên chuẩn bị tìm người giao chiến, Hách Liên Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, màn sáng trước mặt đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Long Ứng Thiện quát lớn theo đó, thân là tông môn trưởng lão, sao lại luôn nghĩ đến việc nhìn trộm đệ tử như vậy? Hách Liên Phong khẽ giật mình rồi mới phản ứng, có chút khó tin. Lời này, là người khác nói, hay chính ngươi nói vậy? Ồ, đi đến tầng 17, hương khói lập tức đậm đặc, khói lượn lờ trong không khí, là những bài vị tà gian ăn mòn. Nơi đây chính là Long Hổ Tự, tổ sư đường. Long Ứng Thiện tiến vào, nhẹ nhàng làm lễ, trước mỗi bài vị đều đốt ba nén hương. Ông, khói hương lượn lờ, Long Ứng Thiện cúi người ba lần, rồi mới đi vào tầng 18. Bên trong tầng 18 không có bài vị, nhưng hương khói nồng đậm còn hơn cả những tầng dưới. Không gian trong tháp trống rỗng, chỉ có một đan lô cháy đỏ rực. Nhìn kỹ, có thể mơ hồ thấy trên lò có họa tiết Long Hổ, như mặt nước đang chuyển động. Khi Long Ứng Thiện tiến tới, đôi Long Hổ trên lò cũng ngừng động, tựa như có linh trí, quay đầu nhìn lại. Tổ sư, khi đến nơi, Long Ứng Thiện vươn người cúi đầu. Ông, lại một lần nữa, đôi Long Hổ nhẹ nhàng lắc mình, rồi theo hơi khói, di chuyển xuống từ vách của lò. Một con rồng, một con hổ, lên xuống lúc ẩn lúc hiện, lạnh lùng nhìn thẳng người đang bái lạy Long Ứng Thiện. Sau đó, Long Ứng Thiện chậm rãi ngồi thẳng lên, dù biết rằng đây chỉ là linh tướng của hai vị tổ sư lưu lại, hắn vẫn cung kính. Đệ tử có lẽ sẽ đến, có thể tiến vào dưỡng sinh môn để tham gia thí luyện, nhưng có thể ngoài dự tính sẽ cần 5 viên Long Hổ đại đan. Nghĩ một lúc, Long Ứng Thiện bổ sung, đệ tử đó tuổi chưa quá 23, chân khí đã thành, có thể luyện tạm bất kỳ lúc nào, thiên cổ cấp thiên chất, 5 viên ở, có lẽ cần 10 viên. Ô, con rồng và con hổ lạnh lùng nhìn hắn. Lòng Ứng Thiện lập tức vuốt nhẹ trường mi, sắc mặt không thay đổi. Một viên cũng không thiếu. Trong dưỡng sinh lô, trên thang trời, Lê Uyên vọt lên, chủy trọng như rồng điên cuồng múa, chân khí màu xanh đen gia trì mạnh mẽ, tiếng gầm gừ của lôi long không ngừng vang vọng. Lôi long với trăm hình kiếm hợp lại, nhanh đón một lần thuế biến. Lê Uyên cảm thấy động tĩnh xung quanh rất rõ ràng. So với trước đây, lôi long kéo dài khắp nơi. Ngày hôm nay hắn chỉ cảm thấy như bè cành khô, bà trùy. Tầng than trời thứ 32, trọng trùy của Lê Uyên rơi xuống đất, trong không trung, chân khí vỡ ra như pháo hoa. Nơi này hắn nhận ra là một sư huynh chủ mạch, tên thường gọi là Lạnh Nhân, tuổi gần 80, đã thay máu, từng leo lên long hồ tháp tầng 6, người nổi bật. Nhưng lúc này, lại bị hắn ba trùy đánh nát, thoải mái thật. Liên tiếp 31 trận chiến, Lê Uyên không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy một sự thoải mái, như thể được giải phóng. Lúc này hắn bước tới, trọng trùy vung lên như sao chổi, cắt qua không gian hơn 100 mét, tiếp tục đón nhận chiến đấu với đối thủ kế tiếp. Giờ phút này Lê Uyên đột nhiên cảm nhận được uy lực từ đao của chủ vạn trục lưu. Những người đứng đầu trong tông môn, những tinh anh thiên tài, rất ít người có thể chống lại được 18 nhát trùy của hắn. Phải biết, những người đứng ở đỉnh cao, ít nhất phải lên tới tầng 5 lòng hồ tháp mới có thể coi là thiên tài. Sống như bẻ cành khô, Lê Uyên thậm chí không cần sử dụng trường binh lục để hỗ trợ. Với sức mạnh hung mãnh, hắn dễ dàng đánh bại đối thủ, từ một tầng chiến đấu, giết tới hơn 100 tầng, vô địch cùng cấp. Sau khi đánh tới 100 tầng, Lê Uyên không thể không dừng lại. Hắn có thể duy trì tinh thần sảng khoái qua 100 trận chiến, nhưng chân khí thì không đủ. Thực tế, càng lên cao, áp lực càng lớn, thậm chí có những nhân vật cấp đường chủ xuất hiện. Điều này có nghĩa là ít nhất đã có những cường nhân bước qua 4 bậc tông sư. Hắn có thể chiến thắng nhanh, nhưng năng lượng tiêu hao cũng thật sự là quá lớn. Lê Uyên cảm thấy vui sướng, cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân, nhưng khi nhìn lên cái thang cao vút phía trước, không thấy được điểm cuối, hắn lại cảm thấy đau đầu, còn hơn 6 vạn tầng. Dù cho có dễ dàng bẻ gãy từng cành khô, cũng không thể một hơi vượt qua 6 vạn 7 ngàn tầng. Cũng may không cần bắt đầu lại từ đầu mỗi lần, nếu không, trên đời này chẳng ai có thể đạt được đỉnh cao. Lê Uyên đứng vững với cây trùy, đã hoàn toàn quen thuộc với việc biến hóa của trăm hình. Giờ phút này hắn tự hỏi, cho dù không sử dụng ba miệng lôi long quân thiên trùy thì ít nhất cũng có thể đối kháng với vạn trục lưu ít nhất 180 đào. Với ba miệng lôi long quân thiên trùy thêm vào, cùng với các binh khí khác hỗ trợ, liệu có cơ hội nào để không phân thắng bại không? Sau nhiều trận chiến, Lê Uyên đã hiểu rõ về vị trí của mình, hắn cảm thấy mình đã gần tới cấp độ tương đương với vạn trục lưu. Tuy nhiên, hắn cũng không quá tự tin, phục ma long thần tướng của vạn trục lưu quả thật mạnh mẽ, kim dung cả bách thú. Lôi long của hắn chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng nếu có thể bất ngờ kích hoạt liệt hải huyền kình trùy, chắc chắn sẽ có phần thắng. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lê Uyên cảm thấy chân khí và thể lực đã hồi phục, nhưng chủ yếu là chân khí. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn tiếp tục đi lên nữa, dù thiếu 100 hay 100 tầng, thật sự cũng không thay đổi gì. Ông, Lê Uyên lại bắt đầu suy nghĩ, rồi lần nữa vận dụng liệt hải huyền kình trùy, thử kiểm tra cảm ứng với long hồ dưỡng sinh lô. Hắn muốn thử xem có thể kết nối được với dưỡng sinh lô hay không. Không có phản ứng, Lê Uyên đợi một hồi lâu, không phát hiện ra bất kỳ dị động nào, hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng. Dù sao long hổ dưỡng sinh lô đã được long hổ tự nuôi dưỡng hơn 2000 năm, nếu ai cũng có thể dễ dàng điều khiển nó thì long hổ tự sớm đã bị diệt vong. Một ngày 100 tầng, ít nhất phải mất 2 năm mới có thể lên tới đỉnh. Lê Uyên thở dài, cảm thấy một nỗi bất lực. Đối với thiên vận huyền binh, món võ công có liên quan đến tuổi thọ này, hắn rất có hứng thú, nhưng cũng biết là một quá trình lâu dài. Hô, Lê Uyên quay người kết thúc lần vượt quan này. Khi bước ra khỏi tháp, trời đã sắp tối, Lê Uyên nhìn qua sắc trời, trò chuyện với một vài đệ tử quen biết, rồi cất quyển bí tịch, Vân Long Cửu Hiện, vào, trở về Long Môn Chủ Phong. Hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, liền mở tiệc chiêu đãi, sau đó cũng trở lại nghỉ ngơi. Vân Long Cửu Hiện, Lê Uyên rửa mặt một chút, thay một bộ đạo bào mới, rồi trong sân lật lại bí tịch mà Long Ứng Thiện đã đưa cho hắn. Hắn chuẩn bị học môn khinh công này, mong rằng sẽ có thêm sức mạnh để sau này có thể hỗ trợ lão long đầu trong việc rút đao. Trong lòng hắn vẫn còn nhớ rõ Vân Long, chi tư, ân và ý nghĩa của quan tưởng. Hắn cảm nhận được khí Vân Long đang vờn quanh. Ân, điều này cần phải phối hợp với khí mạch. Hầu hết các bí tịch võ công đều có những thuật ngữ riêng biệt. Theo Lê Uyên, đây là để phòng ngừa bị trộm cắp. Nếu không thì dù có được bí tịch cũng rất khó để nhanh chóng luyện thành. Quá trình tu hành vô cùng nguy hiểm. Những thuật ngữ này Lê Uyên rất quen thuộc, không chỉ vì hắn muốn bồi lão long đầu ăn cơm, mà trong môn phái, hầu hết các thuật ngữ này, hắn đều đã hiểu rõ. Rất nhanh, Lê Uyên đã đọc xong quyển bí tịch và ghi nhớ từng chi tiết. Sau đó hắn lại đối chiếu một lần nữa, chậm rãi tiêu hóa những kiến thức này. Môn này bộ pháp cần phải có sự quan tưởng phối hợp với chân khí. Để nhập môn, ít nhất phải hình dung ra hình dáng linh long, mà để đạt đến đại viên mãn cần phải có hình mây. Cái này có chút phiền phức, trời vẫn chưa tối hẳn. Lê Uyển đã đọc xong bí tịch này một cách rất rõ ràng. Môn Vân Long Cửu Hiện là một môn võ công cực kỳ cao thâm, chỉ cần học được hắn sẽ rất nhanh chóng tiến tới đại thành hoặc viên mãn. Nhưng về sau hắn sẽ cần hình mây. Hình mây không thể so với hình linh long, tuy nó khó đạt được hơn, nhưng cũng có những môn võ công có thể tham khảo, phần lớn lại phải dựa vào sự ngộ đạo của từng người. Ngày mai phải vào tàng thư lâu tìm thêm những môn võ công tương tự, nếu không được thì lên núi xem mây. Hình mây chắc chắn không khó như hình lôi. Lê Uyên tự cảm thấy rất hợp lý. Hắn đứng dậy vận động vài bộ thông công để làm nóng cơ thể, sau đó đợi linh mễ chín muộn, xào mấy quả trứng trứng dẫn tình rồi quay lại phòng. Hô, Lê Uyên cho con chuột con ăn rồi ngồi xếp bằng trên giường. Hắn mượn lực dược từ linh mễ tu luyện thiên nhất cửu luyện, đồng thời trong tâm quan tưởng hình ảnh liệt hải huyền kình. Ông trong vùng linh quang ánh sáng lấp lánh. Lê Uyên bình tâm, khí mạch đã thành, trăm hình đã đủ, hắn bắt đầu thử sức với liệt hải huyền kình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.